Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1561, người trước lấy đại họa ngút trời, lão giả già nua, khuôn mặt nhưng là hồng nhuận, nữ tử trẻ tuổi, khuôn mặt dùng tuyệt mỹ đều không đủ để hình dáng, đỏ ửng bên tai lưỡng lũ nước sơn đen phát sáng, sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt, bằng thêm vài phần mê người, mặc một bộ đạm lục váy dài, eo thon nhỏ không đủ nắm, phát thảo một đạo uyển chuyển đường cong. Hiên nha đầu, ngươi gấp gáp như vậy để làm chi? Tiểu tử kia đại chí tôn niết bàn, sợ là pháp gia cũng sẽ không vậy hắn thế nào chứ? Lão giả mỉm cười, lộ vẻ được chậm rãi, cũng không thế nào lo lắng. Pháp gia vô sĩ, có thể không có mấy người người tốt, ta tin bất quá pháp gia, ta được tự mình nhìn thấy nhân tài tốt. Nữ tử mở miệng, khuôn mặt gấp, nhưng vẫn như cũ không tổn hại khí chất mảy may, lúc này sợ là có nàng cô gái tuyệt sắc đứng tại trước mặt, cũng sẽ lập tức ảm đạm phai mờ. Nàng giống như một tôn chân chính trích tiên hàng lâm nhân gian, bất nhiễm khói lửa nhân gian. Nàng là âm dương gia Thất Dạ Hy, đệ đệ Thất Gia Tuấn trở lại âm dương gia, nàng liền biết được Đỗ thiếu phủ tại pháp gia tin tức sau, ngay lập tức sẽ lôi kéo trong tộc cường giả đến đây. Nàng lo lắng pháp gia, lo lắng hắn an ủi, ngươi nha đầu kia, ta có thể cùng ngươi nói, tiểu tử kia thế nào cũng cùng pháp gia có một chút quan hệ, chúng ta cũng không tiện nhúng tay, lão tổ ta nhìn ra được. Ngươi nha đầu kia gái lớn không thể giữ, lão tổ ta cũng không phải không giảng đạo lý cứng nhắc người, bất quá, lão giả ánh mắt đi dạo, hiện lên quang mang, nhìn Thất Dạ Hy, nói, ngươi và lão tổ ta nói lời nói thật, tiểu tử kia đối ngươi có thể có tâm tư, nếu như tiểu tử kia cùng ta âm dương gia có quan hệ, kia pháp gia nghĩ muốn thế nào, thì phải hỏi trước một chút ta âm dương gia ý kiến. Chuyện này, Thất Dạ Hy sững sờ, lông mày cong cong, tuyệt tục khuôn mặt trên, nổi lên một chút hồng nhuận. Sau đó con mắt linh huy chuyển động, đôi mắt tinh ranh, trừng lão giả, nói, lão đầu, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút, cái này sự tình mắc mớ gì tới ngươi, lớn tuổi như vậy, đừng cầm nhiều như vậy lòng thanh thản. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi chê ta luôn đi, người lão tổ kia ta không đi pháp gia, về nhà đi ngủ đi, ta đây đem tuổi tác cầm cái gì tâm đây. Lão đầu ánh mắt vẫy một cái, xoay người sẽ phải rời đi, lão nhân ta cầu ngươi, trước mang ta đi pháp gia. Đến lúc đó hắn có hay không ý đó, ngươi hỏi hắn không phải sao? Thất Dạ Hy vì đó thỏa hiệp, dậm chân một cái, đem hết sức nhỏ cao gầy thân thể mềm mại phụ trợ linh lung phập phồng, nhưng giống như vừa rơi xuống bích lục xanh lục hoa sen, tinh thuần bất nhiễm bụi bặm, trên khuôn mặt một tia đỏ ửng, bằng thêm có chút mê hoặc. Tiểu tử kia dám không đồng ý, nhà ta nha đầu trong thiên địa này ai có thể xứng đôi, nếu là dám chiếm tiện nghi còn ra vẻ, lão tổ ta thứ nhất trừng trị hắn. Lão nhân rất hài lòng, sau đó lời thề son sắt nói, tiếng nói vừa mới hạ xuống, bỗng dưng, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng phương xa, sưu sưu, cùng với đồng thời, cách đó không xa giữa không trung, lần thứ hai có tiếng xé gió truyền đến, bên ngoài tổ mẹ chồng, ngươi nhanh một chút, pháp gia có thể không là người tốt lành gì, ngươi tiểu nha đầu này phiến tử, ngươi bà ngoại giúp ngươi ở trước mặt ta nói nhiều như vậy tình, không ngờ như thế ngươi chính là tới biết ơn lang a, bên ngoài tổ mẹ chồng, ta nói rồi, hắn chẳng qua là ta sư thúc, các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, cái gì sư thúc không sư thúc, ngươi nếu là không lo lắng hắn, không nghĩ hắn, sẽ lôi kéo lão bà tử ta chạy tới sao, lúc trước sẽ vì cầu mong gì khác bất tử thảo sao, đại chí tôn niết bàn, quân rõ tiểu nha đầu kia cũng là đối với hắn khích lệ có thêm, ngược lại có tư cách lấy ta mặt da nha đầu, bên ngoài tổ mẹ chồng, hắn thật là ta sư thúc. Thanh âm thanh thúy, tự hồ là có sốt ruột, nhưng là cũng lộ ra có chút ngượng ngùng, sưu sưu, hai bóng người phá không tái hiện giữa không trung, cũng là một già một trẻ, một cái bà lão, một cô gái, bà lão đầy đầu tóc đen, kéo búi tóc, trên bao bọc hình lưới phát che, trang cho ăn mặc đều cực kỳ giản dị thuần trắng, nhưng ánh mắt nhưng là trong suốt, càng là nhìn, càng là khiến người ta cảm thấy hạo hãn cùng bao la, đóng ngoặc vuông, cô gái tuổi tác cũng không lớn, mặc gấm vóc váy dài, khoác phấn nhạt sắc áo lụa áo choàng, bên hông ghim một căn phấn bạch sắc thắt lưng, bỗng nhiên chạm cân xứng tư thái, eo nhỏ nhắn dịu dàng không đủ nắm chặt, nữ tử song thủ ngọc bàn trên cổ tay trắng, mang hai cái ánh sáng trắng lập lòe vòng tay, giơ tay lên va chạm, chính là phát ra dễ nghe thanh âm, động nhân trên mặt, linh động sóng mắt bên trong, đôi mắt hiện lên một loại màu tím nhạt, di, tinh hồn lão quái, ngươi như thế chạy pháp gia cửa tới, Bà lão nhìn thấy thời khắc này phía trước lão đầu, già nua trên mặt, trong suốt đôi mắt hiện lên ba động, tự hồ rất là ngoài ý muốn. Nguyên lai là Mặt Gia Băng Mặt lão bà tử a, ngươi còn chưa có chết sao? Tinh hồn lão quái nhìn thấy bà lão kia, cũng vô cùng giật mình. Lão bất tử, ngươi muốn đòi đánh sao? Nghe vậy, bà lão lập tức biến sắc, bình tĩnh khí tức đột nhiên trào động. Hắc hắc, lão bà tử bớt giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút, như vậy tích cực để làm chi? Thấy thế, tinh hồn lão quái tức khắc cười làm lành, một mặt ngượng ngùng, hai người rõ ràng cũng là người quen. Mà giờ khắc này, Thất Dạ Hy cũng đang quan sát tới nữ tử cũng đang quan sát Thất Dạ Hy, bốn mắt nhìn nhau, đều có một số khác biệt bình thường hàm súc. Người lão quái này tới Pháp gia, không là vì, đột nhiên, bà lão biến sắc, nhìn kia tinh hồn lão quái bên người Thất Dạ Hy, trong suốt đôi mắt hiện lên một chút ba động, lặng yên nhất chuyển, trong tay một đạo lưu quang lướt ra, lướt tới phía trước không gian chỗ sâu, thanh âm chậm chậm truyền ra, nói, Mặt Gia Băng Mặt, đến đây trông thấy lão bằng hữu, tinh hồn, cũng đến đây trông thấy người quen, còn có, ta nhưng so với Mặt Gia tới được sớm. Cùng với đồng thời, tinh hồn lão quái thanh âm cũng truyền ra, vang vọng tại phía trước hư không, chấm chấm chấm, ngọn núi, mây mù, đình viện, một cái nhìn như thất tuần bộ dáng bà lão yên tĩnh mà đứng, mặc váy trắng quần áo, nhìn như tuổi già sức yếu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tự hồ là tại viết tuế nguyệt thương tan. Minh lão, thanh âm truyền đến, có người xuất hiện ở Minh lão phía sau, vô cớ vùng thế giới này cũng vì đó rung lên, hắn không phải người khác, chính là Pháp gia lão tôn chủ, chẳng qua là thời khắc này, vị này lão tôn chủ đứng tại bà lão phía sau, cũng rất là lễ kính. Ai? Bà lão tìm tòi, nhìn như thương tan nếp nhăn trên khuôn mặt, thâm thúy có thần ánh mắt đột nhiên ảm đạm một chút, xoay người nhìn lão tôn chủ, nói, ngươi là Pháp gia lão tôn chủ, ngươi trong cùng thế hệ, ngươi thiên tư cao nhất, sống thời gian dài nhất, lẽ nào còn có chuyện gì cần ta trợ giúp sao? Lão tôn chủ đôi mắt bôi qua một chút ba động, Minh lão dĩ nhiên là không cần hắn mở miệng, liền tựa hồ đã biết tới ý. Có một tiểu tử, nguyên thần mặt trên bố trí một chút thủ đoạn, có lẽ Minh lão có khả năng mở ra, người này đối với ta toàn bộ Pháp gia quan hệ trọng đại, hy vọng Minh lão có khả năng ra tay. Lão tôn chủ mở miệng, hắn gọi là Đỗ Thiếu Phủ, là Thiếu Cảnh ca ca. Bà lão nhìn lão tôn chủ, than nhẹ một tiếng, nói, nghe ta một lời khuyên, bây giờ còn có chuyển cơ, bằng không, ngươi sẽ vì toàn bộ Pháp gia rước lấy đại họa ngút trời. Minh lão thế nào nói ra lời này? Ta cũng không muốn hắn chết, dù sao cũng là ta Pháp gia nhất mạch, chỉ là muốn theo dõi một chút ảo diệu, để cho ta Pháp gia tiến hơn một bước, ta đều là vì Pháp gia. Lão tôn chủ nói, hơi kinh ngạc, Minh lão dĩ nhiên là biết hết thảy, ngươi căn bản không biết ngươi đang làm cái gì, trở về đi thôi, này bận rộn ta sẽ không giúp, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Bà lão mở miệng, sau đó vung tay, khẽ thở dài, có khách tới Pháp gia, chỉ mong không phải là bởi vì ngươi mà đến. Theo Minh lão thoại âm rơi xuống, chính là ở trong hư không, có âm thanh truyền đến, Mặt Gia Băng Mặt, đến đây trông thấy lão bằng hữu, chấm chấm chấm. Trong tộc có Âm Dương gia cùng Mặt gia cường giả tới thăm, còn có hai cái tuyệt mỹ nữ tử, đều là thiên tư quốc sắc, nhân gian hiếm thấy, ta gặp được, kia hai nữ tử quá đẹp, đều là như trích tiên, sợ là so lên chúng ta Pháp gia thập mỹ còn muốn động nhân vài phần, không thể nào, trong thiên hạ còn có kia động nhân nữ tử sao, đó là đương nhiên. Sợ là sẽ không tại Thiếu Cảnh tiểu thư phía dưới. Ngươi nói hai vị kia tuyệt sắc giai nhân là không phải là muốn tới ta Pháp gia chọn lựa phu quân, cùng ta Pháp gia thông gia, các đời các gia cũng không hiếm thấy, sợ là hơn phân nửa có khả năng, nhưng chính là không biết bọn họ coi trọng là người nào. Nói vậy chỉ có Ảnh Mạc ca, Thiên Nhiên ca bọn họ kia tồn tại mới có cơ hội đi. Có phải hay không là kia Ma Vương a? Xuyệt. Ta nghe nói kia Ma Vương gặp chuyện không may, chọc lão tôn chủ tức giận. Chúng ta còn chưa phải muốn nghị luận tốt. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Pháp gia bên trong, nghị luận ầm ĩ, đặc biệt một chút trẻ tuổi thế hệ, càng là nghỉ chân nhìn về nơi xa, hy vọng có thể nhìn thấy kia theo như đồn đãi tới hai vị tuyệt sắc gia nhân. Hừ, kia hai nữ tử, thật sự có đẹp như thế sao? Một chỗ trong đình viện, có không ít cô gái xinh đẹp tụ tập cùng một chỗ, đều là tư sắc thượng cấp, thiên tư hơn người hạng người. Các nàng bất kỳ một cái nào đi ra ngoại giới, kia đều đủ để gây nên cửu châu vô số thanh niên tuấn kiệt truy đuổi. Lúc này, những cô gái này tụ tập cùng một chỗ, nhưng là rất nhiều đều khuôn mặt có chút không vui. Những cô gái này chính là Pháp gia thập mỹ chờ thời khắc này Lý Mật, Hàn Lạc Vũ hai người cũng ở đây trong. Ta ngược lại thật ra nghĩ phải xem thử xem đi bọn họ đi, đến tột cùng là có nhiều khí chất bất phàm, tuyệt sắc khuynh thành. Lý Mật mở miệng, trên khóe miệng chọn, đồng đãi có hai cái so lên các nàng thập mỹ còn muốn động nhân tuyệt sắc gia nhân đến đây trong tộc, tức khắc có một số không phục. Này đối với nữ nhân mà nói, so lên thực lực mạnh qua nàng còn muốn cho nàng phiền muộn. Được, đó là ta pháp gia khách nhân, có cơ hội chúng ta đi nhận thức một vài cũng tốt, sau này nói không chừng thần vực không gian bên trong, còn có thể gặp mặt đây. Hàn Lạc Vũ mở miệng, mặt mang dáng tươi cười, đại điện, hùng vĩ tráng lệ, một mảnh rộng lớn, thời khắc này trong đại điện, ngồi ngay ngắn không ít pháp gia cường giả cùng lão nhân, đều là mắt hiện vui vẻ, lộ vẻ rất là nhiệt tình, không biết tinh hồn, băng mặt hai vị lão hữu đến đây ta pháp gia, cái gọi là chuyện gì? Chương 1562, Lão Thái Thái bá đạo, trên đại điện đầu, thời khắc này ngồi ngay thẳng chính là pháp gia lão tôn chủ, hắn mắt nhìn tinh hồn lão quái cùng băng mặt hai người, mắt mang dáng tươi cười, nhưng sắc mặt nhưng là bôi qua có chút nghi hoặc, chẳng qua là đến đây nhìn một chút người quen, lúc này đây, quyết đức huynh khai đàn giảng đạo, chắc là bởi vì, này chút năm lĩnh ngộ tiến hơn một bước, thật là thật đáng mừng, băng mặt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên đại điện đầu bên phải, nhìn như bình thản khí tức, nhưng là làm cho không ít pháp gia lão nhân cùng cường giả động dung, mặt gia băng mặt, đây chính là cùng lão tôn chủ cùng thế hệ thời kỳ cường giả, đã từng dẫn động cửu gia phong vân, không nghĩ tới cũng còn sống trên đời, chứng minh tu vi tất nhiên đã thông thiên, hơi có sở ngộ mà thôi, nói vậy hai vị mấy năm nay cũng tất nhiên có đáng mừng thu hoạch. Lão tôn chủ Hàn Khuyết Đức mở miệng, sau đó ba người có một câu không một câu trò chuyện, hắn mọi người đều là làm nền, liền chen vào nói tư cách cũng sẽ không có, này nhưng là làm cho Thất Dạ Hy cùng kia cô gái xinh đẹp lo âu cấp bách không vội, kia cô gái xinh đẹp cũng chính là Tư Mã Mộc Hàm, tự Mặc gia bà ngoại trong tộc biết được tin tức, chính là kiên quyết không tin pháp gia, suy cho cùng lúc trước bởi vì Mặc gia, Đỗ Thiếu Phủ đã chết qua một lần, Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm, không ngừng hướng lão tổ cùng bên ngoài tổ mẹ chồng trong tối nháy mắt, nhưng băng mặt cùng tinh hồn lão quái, tự hồ là cho rằng không có nhìn thấy. Ngược lại trong đại điện không ít làm nền người, một mực tò mò đánh giá Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm, lộ ra vui vẻ. Trong lòng của bọn họ có một số mong đợi, có lẽ kia hai nhà cường giả, là muốn tới cùng pháp gia thông gia, hai cô gái này đều là bất phàm, tuyệt sắc khuynh thành, sau này nếu như gả vào pháp gia, sau này cũng tất nhiên có thể làm cho pháp gia cùng âm dương gia, Mặc gia đồng khí liên chi, khụ, tinh hồn lão quái một tiếng ho khan, rốt cục chuyển tới chính đề trên. Đối với Hàn Khuyết Đức nói, Khuyết Đức huynh, nghe nói lúc này đây pháp gia ra một cái đại chí tôn niết bàn người, thật là chúc mừng. Nghe vậy, toàn bộ trong đại điện, pháp gia mặt của mọi người sắc, tức khắc hơi hơi biến đổi. Ha ha, đích thật là xuất hiện một cái, đây cũng là vận khí, bọn nhỏ tự mình cơ duyên, được đạo quả. Lão tôn chủ mỉm cười, không lưu dấu vết, sắc mặt nhưng là nổi lên một chút nghi ngờ sắc, đại chí tôn niết bàn a, cổ lão hiếm thấy. Bất kỳ một cái nào lớn lên, đều đủ để vang dội cổ kim, là thiên địa kỳ tài. Tinh hồn lão quái ánh mắt đem trong đại điện mọi người lặng yên biến sắc thần sắc thu đến đáy mắt, cũng cảm giác được toàn bộ đại điện bầu không khí, tự hồ là đột nhiên trở nên không giống nhau. Đến hắn này tu vi, vậy làm sao có thể giấu giếm được hắn, nhưng tinh hồn lão quái sắc mặt không thay đổi, không lộ ra dấu vết. Đối với lão tôn chủ nói, này thiên địa kỳ tài, ta thực sự cảm giác được chấn động săn, đặc ý muốn vừa thấy. Nói vậy ta đây sao thật xa đến đây, Khuyết Đức huynh không đến mức không cho lão hữu nhìn tới vừa thấy chứ, tinh hồn tới ý, cũng là của ta tới ý, kỳ tài ngút trời, khó gặp, lão thân cũng muốn khai mở nhãn giới, xin Khuyết Đức huynh thành toàn, băng mặt mở miệng, nàng cũng cảm giác được trong đại điện đột nhiên biến hóa bầu không khí, đột nhiên có vẻ hơi không quá bình thường, có lẽ như một hàm tiểu nha đầu nói một chút, này pháp gia đối với tiểu gia hỏa kia thế nhưng chưa bao giờ an qua hảo tâm gì, thời khắc này, nghe hai nhà cường giả tự mình đến đây, đều đang là điểm danh đạo họ muốn gặp Đỗ Thiếu Phủ, trong đại điện bầu không khí tức khắc liền lại độ đè nén không ít, những thứ kia pháp gia lão nhân cường giả, chớ không phải là thần biến, ánh mắt nhìn hướng lão tôn chủ Hàn Khuyết Đức mà đi, đóng ngoặc vuông, hai vị lão hữu thực sự tới không khéo a, đứa bé kia nghe ta khai đàn giảng đạo, như có sở ngộ, hiện tại đã bế quan, Hàn Khuyết Đức một mặt thở dài, thần sắc bất biến, mắt mang mỉm cười, không có khả năng. Hắn sẽ không bế quan, Tư Mã Mộc Hàm lập tức mở miệng, nàng tuyệt đối không tin tên kia lại bế quan, nghe nói thiếu phủ mẹ cũng ở đây pháp gia trong, chúng ta đây muốn gặp thiếu phát mẫu thân nàng, Thất Dạ Hy mở miệng, nàng biết Đỗ Thiếu Phủ sự tình, cũng dò thăm Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây tại trong tộc nhìn thấy mẹ, loại thời điểm này hắn bồi mẹ cũng không kịp, làm sao sẽ chọn bế quan, lời này sợ là hơn phân nửa không thật. Hai vị tiểu nha đầu không biết cùng đứa bé kia là quan hệ như thế nào, Hàn Khuyết Đức mở miệng, hắn không có uống chê, có thể làm cho Băng Mặt cùng Tinh Hồn lão quái tự mình mang tới hậu bối, tất nhiên không phải bình thường địa vị, nhưng hắn cũng tò mò hai nàng này cùng kia Đỗ Thiếu Phủ quan hệ, càng muốn biết này sau lưng trong lúc mơ hồ cùng Mặt gia là đại biểu ý gì, nàng là ta sư thúc, Tư Mã Mộc hàm hàm răng khẽ mở, béo mập môi đỏ mọng nhỏ vểnh lên, nàng tuyệt đối không tin pháp gia, Thiếu Phủ là bằng hữu ta, cũng là ta học đệ, chúng ta có tình đồng môn, bằng hữu chi tình, nguyên do đi gặp thăm một cái Thiếu Phủ mẹ, cũng là có cần thiết, bằng không liền thất lễ. Thất Dạ Hy mở miệng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hai nha đầu này là vì Đỗ Thiếu Phủ mà đến, tự hồ quan hệ còn không cạn, tiểu tử kia lúc nào cùng Mặt gia, trong lúc mơ hồ đều dính líu quan hệ, nghe Tư Mã Mộc Hàm cùng Thất Dạ Hy, trong đại điện có chút của người nhìn nhau, hai vị tiểu nha đầu, các ngươi cũng có chút không khéo, hài tử mẹ cũng bế quan, còn có muội muội của hắn một mực cũng ở đây trong lúc bế quan, không biết khi nào mới có thể xuất quan, nếu không, hai vị có thể tại ta pháp gia chờ đợi, Hàn Khuyết Đức mở miệng, hiền lành hòa ái, thậm chí giữ lại hai nàng lưu lại, tuyệt đối không có khả năng, nghe được Hàn Khuyết Đức, Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm cơ hồ là trăm miệng một lời, hoàn toàn cũng không tin Hàn Khuyết Đức, Tinh Hồn lão quái cùng Băng Mặt cũng bắt đầu biến sắc, trong đại điện bầu không khí, khiến bọn họ càng thêm cảm giác được chuyện không bình thường, thiên không bình nguyên, bao la vô biên, thời khắc này thời gian chí thượng ngọ, vạn dặm không mây, xa xa mây xanh một tia, không nhìn thấy bờ, sưu, một cái tập tễnh bà lão thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, hạc phát loan lỗ, mặt màu vàng kim nhạt tố y, già nua trên mặt, tựa hồ trải qua tuế nguyệt điêu khắc, khẽ ngẩng đầu, giơ tay lên chính là một vệt kim quang giải lụa lướt ra, hung hăng đối chàng tại trên hư không, ầm ầm. Kim quang nhộn nhạo, giữa không trung sụp đổ, lăng không hãn lôi, nổ vang quanh quẩn thiên địa, mảng lớn không gian bị phá hủy, đầy trời giăng đầy phù văn, ầm ầm, cũng đồng thời, phía trước thiên địa bát ngát trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tòa thành thị cổ xưa, rộng lớn tráng lệ, lộ ra cổ lão khí tức, mây mù lượn quanh, này cự thành xuất hiện, tức khắc gây nên tứ phương vân động, sau đó có rậm rạp thân ảnh lướt ra, lao ra cự thành, trôi nổi giữa không trung. Nhiều đội mặt giáp trụ thân ảnh xuất hiện, khí tức rất mạnh, ác liệt khiếp người, người phương nào dám can đảm phạm ta pháp gia, muốn chết sao? Phủ đầu có một cái trung niên, hơn 40 tuổi bộ dạng, nhưng là đến siêu phàm võ tôn tu vi, hắn một mực phụ trách trấn thủ thiên không thành, thiên không thành là pháp gia lối vào, thời khắc này bị người xâm phạm, vô số năm qua, pháp gia chưa bao giờ bị người như vậy khiêu khích qua, trung niên mắt lộ ra hàn ý, nhất định phải để cho đối phương một bài học. Pháp gia tính là thứ gì? Lão thái thái căn bản không có nhiều lời, nhàn nhạt mở miệng, hai mắt bôi qua kim quang, chẳng qua là trên người màu vàng kim nhạt tố y trên, đột nhiên trào ra kim sắc phù văn, sau đó tự hồ toàn bộ bao la vô biên thiên không bình nguyên bên trong, thiên địa năng lượng đều xuất hiện chấn động kịch liệt, sau cùng lão thái thái giơ tay lên, kia nhìn như già nua vô lực bàn tay, vung tay áo hướng phía trước vung lên, oanh, nhất phiến ống ánh kim sắc phù văn chói mắt như kim quang thiểm điện, ngưng tụ thành một con kim sắc cánh chim, phủ kính thương khung mà hạ xuống, phanh phanh phanh phanh, tức khắc, những thứ kia pháp gia người thân thể tiêu tán, toàn bộ thiên không thành trong nháy mắt hư không sụp đổ, thiên băng địa liệt, đá vụn kích xạ, cát bay đá chạy, sau cùng hóa thành phế tích, bao la to khổng lồ cổ thành, bình thường cũng cư trụ hơn 100.000 pháp gia bên ngoài hậu duệ con em, nhưng ở thời khắc này, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, bị san thành bình địa, chương 1563, Lão Thái Thái giết chóc, chương 1570, Lão Thái Thái giết chóc, Lão Thái Thái không làm lưu lại, thân ảnh xuất hiện ở hư không một con đường trước, đó là một đầu thời không trùng động, đi thông pháp gia, xùy, Lão Thái Thái thân ảnh lướt vào trong, cũng không đến bao lâu, khi xuất hiện lần nữa thời gian, thân ảnh chính là đã xuất hiện ở pháp gia bên trong, ngươi là người phương nào, lỗ sâu không gian xuất khẩu, có một cái lão giả xuất hiện, đây là đi thông pháp gia thông đạo, rất là trọng yếu. Là pháp gia môn hộ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có cường giả trấn thủ, ta giết nhiều một số người, các ngươi mới có thể chân chính biết ta là ai, bằng không, các ngươi không nhớ được. Lão Thái Thái chỉ nói là như vậy một câu nói, nhìn thẳng cũng không có nhìn thêm lão giả kia, chẳng qua là giơ tay lên vung lên, tức khắc liền đem lão giả kia cách hư không, một cái tát phách hiếm vỡ, lão giả truyền ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó hôi phi yên diệt, pháp gia con em, Chưa từng có người thấy qua ngoại nhân tại Pháp gia như vậy giết người, còn giơ tay lên vung lên, một trưởng lão liền thần hồn câu diệt, căn bản là không phản ứng kịp, từng cái một kẻ ngu si tựa như toàn bộ ngốc trệ. Pháp gia, lúc này đây các ngươi thật trêu chọc đến ta lão bà. Lão thái thái mở miệng than nhẹ, lại là một tay vung ra, kim quang tịch quyển, trùng kích phía trước bầu trời trên mặt đất, đi qua chỗ, hết thảy hóa thành tro tàn, phanh phanh, mặt đất rạn nứt, hư không nổ vỡ, cuồng phong gào thét, phù văn rực rỡ, a, kêu rên thảm thiết, vô số sinh linh sụp đổ, vô số người thần hồn câu diệt, lão thái thái tại đại khai sát giới, chút nào không lưu thủ, là ai dám tại ta pháp gia càn rỡ, rốt cục, có pháp gia cường giả bị kinh động, lướt không mà đến, trên trăm cái võ tôn cảnh, hai cái võ vực cảnh, loại tu vi này thực lực, ở bên ngoài đã rất mạnh, liền loại tu vi này sao, lão thái thái lại chỉ nói là một câu nếu như vậy, sau đó giơ tay lên, vặn vẹo hư không, hóa thành một đạo kim sắc thủ ấn phủ đầu đè ép mà xuống, là cường giả siêu cấp, đáng sợ kia kim sắc chưởng ấn dưới, hai cái võ vực cảnh tu vi tự hồ là cảm giác được cái gì, tức khắc sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hoảng sợ cùng khiếp sợ, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trên trăm cái võ tôn cảnh, hai cái võ vực cảnh, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, chính là trực tiếp bị diệt sát, này một đống lớn cường giả hóa thành xương máu, cứ như vậy đơn giản bị lão thái thái một chưởng vỗ chết, ta trời ạ, có cường giả xâm lấn, không tốt chạy mau, xa xa một chút pháp gia con em này mới hồi thần lại, chớ không phải là lạnh giọng hét lớn, cấp tốc chạy trốn, giết, lão thái thái không có bất kỳ nhân từ, một đường về phía trước giết, đi qua chỗ thậm chí không có bất kỳ máu tươi dấu vết, chẳng qua là hết thảy đều hóa thành tro tàn, hóa thành tử địa, a, các loại tiếng kêu thảm thiết kêu rên, vang tận mây xanh, là ai dám, gào thét như sấm, có một con khổng lồ giao long yêu thú xuất hiện, nó đến từ trên trời, căm tức nhìn lão thái thái, thế nhưng kia tiếng gầm gừ nhưng là sinh sinh đình trệ tại dữ tợn trong miệng, nó cảm giác được lão thái thái khí tức trên người, vô cớ hoảng sợ, ánh mắt trắng bệch, khổng lồ giao long thân thể đang run rẩy, chết, đóng ngoặc vuông, lão thái thái tố y run lên, trở tay liền đem kia giao long cho diệt sát, không lưu tình chút nào, thú hồn đều muốn phá hủy, ai dám phạm ta pháp gia, đây là pháp gia, cũng không đến bao lâu, xa xa cường giả chính là liên tiếp tới rồi, đại lượng võ tôn cảnh, võ hoàng cảnh, còn có vực cảnh tu vi, chỉ tiếc, những người này tại lão thái thái trước mặt, những thứ này cái gọi cường giả giống như là con kiến hôi, căn bản không cần tốn nhiều sức đã bị quét ngang, lão thái thái thoạt nhìn tuổi già sức yếu, mặt mũi hiền lành, có thể thời khắc này quyết đoán mãnh liệt, giết lên người tới, liền con mắt đều không nháy mắt một cái, lão thái thái một đường quét ngang, tốc độ cực nhanh, tự hồ là chạy tới một chỗ nào đó, không có dừng lại, chẳng qua là đi qua chỗ, đều bị phá hủy, có đôi khi dọc theo đường đi, có cường đại phù trận ngăn trở, nhưng ở lão thái thái trước mặt, những thứ kia phù trận như dễ như trở bàn tay, căn bản không đỡ nổi một đòn, gào gừ, lão thái thái đi qua thú sơn, vung tay đánh ra, kim quang phù văn phô thiên cái địa tịch quyển, hóa thành một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh đè ép mà xuống, phanh phanh phanh, bát ngát thú sơn bên trong, tức khắc vô số đáng sợ yêu thú chết oan chết uổng, bất quá so sánh với, lão thái thái cũng không có đối với yêu thú nhiều hạ thủ, ngao, o, o, chẳng qua là thú sơn bên trong, một con cường đại thú vực cảnh mãnh hổ xuất hiện, tu vi đáng sợ, sợ là sẽ không tại thú vực cảnh đại vực tầng thứ phía dưới, lý giới vực cũng không xa, nhưng sau cùng, này một con mãnh hổ, cũng như là bị lão thái thái một cái tát cho chụp chết, sau đó lão thái thái thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở dược điền trên không, một tay đánh ra, vô số bảo dược linh dược hôi phi yên diệt, mảng lớn linh sơn bị phá hủy, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Pháp gia đại điện, Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm mở miệng, không tin Hàn Khuyết Đức, làm cho trong đại điện tức khắc lúng túng không ít, ô, ô, n, d, toàn bộ pháp gia, vang lên sắc bén nổ vang, vậy đại biểu lớn nhất nguy cơ, có cường địch xâm lấn, pháp gia trong đại điện, chỉnh có chút lúng túng đại điện đông đảo cường giả, cũng đồng thời nghe được kia nổ vang, chuyện gì xảy ra, tức khắc, trong đại điện pháp gia cường giả cùng lão tôn chủ chính là khuôn mặt đại biến, đây chính là pháp gia cảnh báo A, chỉ có pháp gia đối mặt xâm lấn cùng to khổng lồ nguy cơ thời gian mới có thể vang lên, mà theo viễn cổ đến nay, tự hồ này cảnh báo cũng không từng vang lên qua, lúc này vang lên, sưu sưu, trong đại điện, sở hữu pháp gia cường giả tức khắc lắc mình rời đi, hai vị tự tiện, ta đi nhìn một chút liền tới, Hàn Khuyết Đức cũng rời đi, lúc này không giống bình thường, đây là pháp gia cảnh báo, hắn không thể coi thường, Băng Mặt cùng Tinh Hồn lão quái nhìn nhau, rất có ăn ý, theo đuôi rời đi, Liên miên cổ lão thành lớn, như sừng sững tại một mảnh bị chém đứt ngọn núi bao la sơn nhạc phía trên, cao vóc hùng vĩ, khí thế bàn bạc, thành lớn bốn phía sương trắng mờ mịt, xa xa nhìn, giống như là trôi nổi ở trên trời, hạo hãn tráng lệ đến không nhìn thấy bờ, gào gừ, nhanh ngăn trở, ra tay toàn lực tại, giờ phút này cự thành bên ngoài, có rậm rạp không biết bao nhiêu pháp gia cường giả, khổng lồ yêu thú chồng chất cùng một chỗ, thôi động các loại bảo vật cùng pháp khí, bọn họ tại vây công một cái lão thái thái, mà giờ khắc này, cự thành bên trong, còn lại là vô số pháp gia đệ tử hạch tâm dũng mãnh tiến ra, hoảng sợ nhìn phía trước đại chiến, chớ không phải là vì đó run sợ, lão thái thái không sợ, lấy sức một mình không ngắn bước tiến, đi qua chỗ căn bản không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn trở, nho nhỏ phù trận, trò vặt thôi, có pháp gia lợi hại trận phù sư nhân cơ hội bày trận, muốn vây khốn lão thái thái, nhưng chỉ là bị lão thái thái tùy ý vung tay, liền hư không sụp đổ, đều bị phá hủy, một cái võ vực cảnh lão giả, phong vực tầng thứ tu vi, ngăn trở ở lão thái thái trước người, nhưng là bị lão thái thái khoát tay, thân thể liền trực tiếp bị đập nát, hắn hóa thành xương máu, lưu lại nửa đoạn thi thể, bốn phía thậm chí không ít người chịu ảnh hưởng đến, đều bị gặp nạn, ngao, một con viễn cổ huyết mạch yêu thú, tựa như sói tựa như long, dữ tợn không gì sánh được, toàn thân tản ra giới vực khí tức, nó thân hình khổng lồ nghìn trượng, mang theo lệ khí, ngăn trở lão thái thái, quát to, phạm pháp gia người chết, cút, lão thái thái chẳng qua là nhẹ nhàng quát một tiếng, sau đó chính là một cái tát cho đánh ra đi, một tát này đập nát hư không, tiếp theo một cái chớp mắt, kia giới vực tầng thứ viễn cổ yêu thú khổng lồ thân thể, chính là vẫn thạch trùng kích mà xuống, đem mặt đất trùng kích ra từng cái vực sâu khổng lồ, giới vực tầng thứ nhục thân bắn tung tóe, chết không thể chết lại, ta trời ạ, có cường giả hàng lâm, vừa vặn thấy như vậy một màn, bọn họ là trong đại điện đi ra lão tôn chủ chờ họ hàng cụ già lão giả, nhị hộ pháp chờ pháp gia cường giả, tức khắc trực tiếp ngốc trệ hoảng sợ, là người nào tại giết ta pháp gia tại con em, lại có cường giả hàng lâm, quang mang chói mắt, xuất hiện ở cự thành bên ngoài, như diệu nhật nở rộ, trước hai người, một cái trường bào lão giả, một cái bọc hào quang ống ánh trung niên, khi quang mang thu liễm, thì trong hội năm lộ ra đội hình, khí chất anh khí bất phàm, đôi mắt giống như diệu nhật, thấy qua lão tôn chủ, thấy qua tôn chủ, thấy qua đại gia cùng chư vị trưởng lão, bốn phía pháp gia con em nồng cốt nhìn thấy những cường giả này hàng lâm, tức khắc như đối mặt đại xá, tới chót nhất một chút cường giả, trước kia một cái lão giả, chính là hiện tại pháp gia tôn chủ, mà cái khác trung niên, chính là pháp gia đại gia, tôn chủ trưởng tử, đối với rất nhiều người pháp gia con em tới nói, hắn vẫn hàng ảnh mạc cha, sưu sưu, theo đuôi mà đến tinh hồn lão quái, băng mặt, thất dạ hy, tư mã một hàm bốn người, cũng ở đây, nhìn phía trước, tâm thần theo dõi, đều là biến sắc, thời khắc này kia cự thành trước, đã sớm thay phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, mảng lớn pháp gia cường giả bị kích sát, vô số yêu thú cường giả gặp nạn, thậm chí tất cả mọi người có khả năng thấy rõ, lão thái thái kia là trực tiếp theo ngoại vi giết đến pháp gia hạch tâm cự thành mà đến. Đây là bá đạo bực nào cùng đáng sợ, vậy rốt cuộc là thế nào một cường giả a? Thất dạ hy, tư mã một hàm chắc lưỡi, đây chính là cửu đại gia pháp gia a, như vậy một cái tuổi già sức yếu giản dị thuần trắng lão nhân, nhưng là trực tiếp xông vào pháp gia, theo pháp gia ngoại vi một đường huyết sát đến hạch tâm cự thành, khiến người ta run sợ phát lạnh, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đều phải trả giá thật lớn. Lão tôn chủ hàng khuyết đức nhìn phía trước, tâm thần theo dõi toàn bộ pháp gia, tu hành như hắn như vậy tuế nguyệt cùng tâm cảnh, cũng không còn cách nào nhìn xuống, tại chỗ nổi điên hét lớn, thanh âm như đạo âm, có khả năng đục lỗ lòng người, vang vọng thiên địa, cùng với đồng thời, hàng khuyết đức xung quanh có một cổ cường đại ba động lan tràn ra, chấn động hư không thiên địa, tại trên hư không hóa thành vô số dị tượng, phản phất là tự thành một thế giới, sau cùng kia một thế giới hóa thành một thanh rực rỡ trường mâu, hướng về phía lão thái thái phá không lao đi. Chương 1564, giết lão tôn chủ, lão thái thái ra tay, bá đạo ác liệt khí tức bạo phát, lấy tay mà ra, kim quang rực rỡ, năm ngón tay lập lòe phù văn, còn như muốn xé rách không gian, hư, tiếp theo một cái chớp mắt, lão thái thái một đạo trảo ấn đã dò ra, chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một con kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên, sau đó lão thái thái trong tay trảo ấn, thẳng thuận giam ở đó rực rỡ năng lượng trường mâu trên, đây là đại bằng toái độn trảo, đủ để bóc nát chân long, vẫn chưa từng giằng co bao lâu, Năng lượng trường mâu tức khắc bị trảo ấn trực tiếp bóp nát, ào ào, kia rực rỡ phù văn sóng động tịch quyển, giống như vạn trượng lôi đình xé rách, chấn vỡ thương khung, như tận thế, to lớn khí tức tịch quyển tản ra, để cho bốn phía yêu thú rít gào, khiến người ta phủ phục sụi lơ. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, băng mặt, tinh hồn lão quái lập tức biến sắc, bọn họ lập tức nhận ra lão thái thái kia lai lịch, đó là một cái đáng sợ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, liền chút thực lực ấy, cũng dám động lão thân cháu trai, pháp gia to gan lớn mật sao. Lão thái thái thanh âm bá đạo truyền ra, thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở lão tôn chủ Hàn Khuyết Đức trước người, đó là bằng trình vạn lý, kim sĩ đại bằng điểu tốc độ, đó là bực nào đáng sợ, lão thái thái một chưởng, bất khả tư nghị rơi vào lão tôn chủ Hàn Khuyết Đức lồng ngực, khai đàn giảng đạo, cường đại như Hàn Khuyết Đức tầng thứ này cường giả, thời khắc này cũng vô pháp ngăn trở ở lão thái thái một chưởng, toàn lực cũng không từng tách ra, đạp đạp, Hàn Khuyết Đức thân thể bị trực tiếp đẩy lui, lung lay, trên người ngưng tụ mãng lớn rực rỡ phù văn rạn nứt, mười mấy bước về sau, Hàn Khuyết Đức lúc này mới ổn định thân thể tới, thời khắc này ánh mắt cũng đã là trào ra một mảnh kinh hãi, ngươi là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Hàn Khuyết Đức thân thể ổn định, cũng chỉ là bị đẩy lui, xuất hiện tiểu thương thế, ánh mắt nhìn lão thái thái, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đôi mắt hung hăng vừa kéo, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, bốn phía sở hữu pháp gia cường giả cùng lão nhân, thời khắc này chớ không phải là tại biến sắc, bọn họ trước đây không lâu còn lời thề son sắt, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không dám giết đến pháp gia tới, không dám cầm pháp gia thế nào, chưa từng nghĩ vậy trong nháy mắt. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả cũng đã xông vào pháp gia, vừa vặn một cái đối mặt mà thôi, cũng đã tại pháp gia nội bộ huyết tẩy một hồi, lão tôn chủ một chiêu đã bị chấn thương, đối phương kia thực lực, cũng đơn giản là khiến người ta run sợ, lông cốt vẻ sợ hãi, lẽ nào tiểu tử kia thật cùng kim sĩ đại bằng điểu quan hệ sâu như thế, đột nhiên, những thứ này pháp gia lão nhân cùng cường giả nghĩ đến một việc, lúc này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có cường giả siêu cấp xông vào pháp gia, không là cùng tiểu tử kia có quan hệ đi, như quả là, vậy thì phiền phức đại, ta pháp gia cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không oán không cừu, tới ta pháp gia huyết tẩy, lẽ nào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc muốn cùng ta pháp gia khai chiến, muốn cùng ta cửu gia khai chiến không thành, Hàn Khuyết Đức mở miệng, mắt nhìn lão thái thái, nhưng là có chút ám tự kiên kỵ, tự hồ trong lòng một kiện nhiều ít đoán được một chút tới bởi vì, nếu như cháu ta thiếu một cọng tóc gáy, ta cũng muốn ngươi pháp gia trăm vạn tính mệnh hoàn lại. Lão thái thái mở miệng, nhìn Hàn Khuyết Đức, thương tang trên mặt, đôi mắt hiện lên kim sắc quang huy, nói, đem người trước cấp ta gọi ra. Đóng ngoặc vuông. Người nào, ta pháp gia cũng không kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người. Hàn Khuyết Đức ánh mắt biến sắc, cố làm không biết, không cần cấp ta giả ngu, ta tôn nhi Đỗ thiếu phủ, bây giờ đang ở pháp gia, gọi ra. Lão thái thái mở miệng, không nói nhiều, nhưng thanh âm chấn nhân tâm hồn. Đôi mắt kim quang rực rỡ, không còn là kia một cái nhìn như tập tễnh bà lão, Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia là của nàng cháu trai, nghe vậy, toàn bộ pháp gia đều ở đây biến sắc, cự thành bên trong, vô số ánh mắt ngạc nhiên, pháp gia không ít. Tốt lão nhân cùng cường giả, càng là sắc mặt kinh biến, bọn họ chưa từng nghĩ đến Đỗ thiếu phủ cùng trước mắt này cường giả, dĩ nhiên là ông cháu, nguyên lai là thiếu phủ nải nải đi, thiếu phủ gần nhất như có sở ngộ, tại ta pháp gia bế quan. Hàn Khuyết Đức mặt đầy vui vẻ, như là hết thảy đều chưa từng xảy ra, đối với lão thái thái nói, thiếu phủ là ta pháp gia nhất mạch, thật là lũ lụt sông miếu Long Vương, hết thảy hiểu lầm, nải nải, đây không phải là hiểu lầm, pháp gia có trò mèo, thiếu phủ nhất định sẽ không đang bế quan, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nải nải, thiếu phủ nhất định gặp nguy hiểm, pháp gia không có nói thật, nghe vậy, Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Một Hàm tức khắc cùng kêu lên khẽ kêu, các nàng không tin pháp gia. Các nàng cũng nghe nói Đỗ thiếu phủ cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc quan hệ, thời khắc này nhìn thấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả tự mình xông vào pháp gia đại khai sát giới, không hoài nghi nữa, lão thái thái này tất nhiên là vì đến đây cứu giúp Đỗ thiếu phủ, các nàng sợ lão thái thái này bị pháp gia mê mẩn lừa gạt, nghe Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Một Hàm, Hàn Khuyết Đức cùng không ít pháp gia lão nhân tức khắc liền sắc mặt khó coi lên, lão thái thái nhìn hướng Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Một Hàm, nụ cười nhạt nhòa cười. Đối với hai nàng nói, các ngươi là cháu của ta người nào, nãi nãi, ta là Tư Mã Một Hàm, Mặc gia cùng Cổ Thiên Tông người, Đỗ thiếu phủ là ta sư thúc, hắn là cha ta sư đệ. Tư Mã Một Hàm mở miệng, nói ra thân phận của mình, vãn bối Thất Dạ Hy, Âm Dương gia người, là thiếu phủ học tỷ, lần này cũng là để tìm kiếm thiếu phủ mà đến, có thể pháp gia né tránh, nghĩ một đằng nói một nẻo. Thất Dạ Hy mở miệng nói, được, hai người các ngươi tiểu nha đầu không sai, lui sang một bên đi, ta biết pháp gia không có nói thật, ta sẽ giải quyết. Lão Thái Thái đối với Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm nói, sau đó hơi hơi ngước mắt, ánh mắt đảo qua pháp gia người xung quanh, nói, có lẽ ta Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc lâu lắm không có xuất thế, ngay cả pháp gia cũng quên mất, cũng thậm chí cũng dám đụng đến ta Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, dám đụng đến ta lão bà tử cháu trai. Lão Thái Thái thanh âm không lớn, nhưng là đủ để cho bốn phía người rõ ràng lọt vào tai. Cái gì? Tiểu tử kia thật là Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Lúc trước trong đại điện đối phó Đỗ Thiếu Phủ kia nhất bang pháp gia cường giả cùng lão nhân kinh hãi, nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ nói, bọn họ còn chưa từng tin tưởng, có thể thời khắc này Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả chính miệng thừa nhận, bọn họ nhưng là không thể không tin tưởng, bọn họ hiện tại thế nhưng động Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, nghĩ những thứ này, cũng không khỏi là trong lòng có chút bất an. Đỗ Thiếu Phủ là Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, pháp gia bên trong, vô số ánh mắt chấn kinh, nguyên bản không ít người coi là Đỗ Thiếu Phủ đến đây pháp gia, là có mưu đồ, có thể bọn hắn bây giờ mới biết được, lấy Đỗ Thiếu Phủ Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng thân phận, sau này hơn phân nửa sợ là Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc tộc trưởng, này thân phận, lại có thể đồ pháp gia cái gì, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, đây chính là trong tay chí tôn chủng tộc, tuy rằng chưa từng xuất thế, nhưng lại là tuyệt đối sẽ không tại pháp gia phía dưới, đó là Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc đều muốn kiên kỵ chí tôn thú tôn. Thời khắc này, khi thoại âm rơi xuống, lão Thái Thái không có nhiều lời, trực tiếp hoành không mà đi, muốn nhảy vào cự thành bên trong, nhanh ngăn cản nàng, chuẩn bị khởi động trận pháp hộ thành. Trong sát na, rất nhiều tiếng hét lớn truyền ra, vừa mới lão Thái Thái kia bá đạo giết chóc, còn đang ở trước mắt. Một khi để cho lão Thái Thái kia vào thành, đây chính là pháp gia trung tâm, đến lúc đó lão Thái Thái này một khi đại khai sát giới, đại giới là cả pháp gia cũng không thể chịu đựng. Hàn Khuyết Đức cũng sắc mặt đại biến, hắn cũng sợ lão Thái Thái kia vào thành đại khai sát giới, kia đại giới quá lớn. Hàn Khuyết Đức hắn chưa từng nghĩ đến, bởi vì kia Đỗ Thiếu Phủ đã vậy còn quá nhanh liền gây nên nhiều như vậy phương diện, Âm Dương gia cùng Mặc gia trước để ở một bên không nói, thời khắc này đáng sợ nhất là này Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả, thật coi ta pháp gia có thể làm cho ngươi tự tiện xông vào không thành. Hàn Khuyết Đức hét lớn, sắc mặt trầm, đây là đường đường pháp gia, thân ảnh lần thứ hai trấn giết mà ra, phía sau hư không sụp đổ, nổi lên kinh đào hải lãng, tịch quyển ra vô cùng vô tận sóng sóng, Tô Nhụn Thương khung rực rỡ một mảnh, sau đó toàn bộ hư không đều vặn vẹo, dị tượng đột biến, như là bỗng nhiên toàn bộ thế giới đều biến ảo. Trong nháy mắt, tại Hàn Khuyết Đức bốn phía hư không, các loại yêu thú rít gào, có thần cầm vỗ cánh, có hào quang óng ánh, có xé trời cương phong, có nhật nguyệt tinh thần, có sơn hà hồ nước, những thứ này đáng sợ hiện tượng, hóa thành một thế giới, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, bỗng nhiên đè ép hướng lão Thái Thái mà đi. Đây là pháp gia pháp thuật thế, lúc này tại Hàn Khuyết Đức trong tay thôi động đi ra, nhưng là này đáng sợ, ngay cả tinh hồn lão quái cùng băng mặt hai người, cũng biến sắc, đây là pháp gia cái gọi pháp thuật thế sao, lão Thái Thái ra tay, trực tiếp huy tụ một phiến, tức khắc kim quang phô thiên cái địa trào ra, rực rỡ kim sắc phù văn tịch quyển, đi qua chỗ, khi đè ép mà đến một thế giới toàn bộ sụp đổ, phản phất là một thế giới tại đổ nát, ngươi đã đặt chân một bước kia sao, giờ khắc này, Hàn Khuyết Đức tự hồ là phát hiện cái gì, vừa kinh vừa sợ, sắc mặt kinh biến, đến lúc này, Hàn Khuyết Đức mới biết được, thậm chí vừa mới này Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc lão Thái Thái cũng không có toàn lực, mà giờ khắc này, lão Thái Thái này mới chính thức ra tay, hắn cảm giác được hắn vẫn muốn vượt qua, nhưng là thậm chí ngay cả đụng chạm đều không thể va chạm vào tầng thứ, đối phương dĩ nhiên là cường hoành đến trình độ như vậy, đừng nói ngươi chẳng qua là một đạo pháp thân mà thôi, coi như là ngươi chân thân tại, chỉ bằng ngươi này tu vi, cũng còn chưa đủ tiền vốn tại ta trước mặt lão bà tử kêu gào. Lão Thái Thái thân ảnh, lần thứ hai như quỷ mị xuất hiện ở Hàn Khuyết Đức trước người, một đạo trảo ấn vặn vẹo hư không, phủ đầu liền gắn vào Hàn Khuyết Đức trên người. Sau đó lão Thái Thái vung tay lên, bóp nát hư không, Hàn Khuyết Đức thân ảnh, chính là tại đôi mắt run sợ trong, trực tiếp theo hư không vỡ vụn, sau cùng hóa thành rực rỡ quang vụ biến mất ở không gian vết nứt bên trong. Bốn phía thời khắc này mọi người há hốc mồm, đây chính là đường đường pháp gia lão tôn chủ A, đã vậy còn quá liền bại, thậm chí là đã bị kích sát, điều này sao có thể A, điều này làm cho pháp gia người thật sự là không thể nào tiếp thu được, cũng không cho tin tưởng, lão tôn chủ. Cự thành bên trong pháp gia mọi người nhìn thấy tình cảnh này, có vô số ánh mắt phát run, vì đó la lên, bọn họ không thể nào tiếp thu được bọn họ lão tôn chủ, một ngày trước còn đang khai đàn giảng đạo, thời khắc này nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn thất bại, đây quả thực quá sỉ nhục, không đúng, lão tôn chủ tựa hồ chẳng qua là một đạo pháp thân, bản thể chưa từng xuất quan, sau đó có người kinh hỉ, lão tôn chủ cũng chưa chết, chết chẳng qua là một đạo pháp thân, lúc này, những thứ kia pháp gia lão nhân cùng cường giả, pháp gia tôn chủ, tuấn lãng trung niên đại hán chờ đều là run sợ. Lúc này đây kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới nhưng là một cái cường giả tuyệt đỉnh, bọn họ vô pháp chống đỡ. Mà hết thảy này thời khắc này khiến bọn họ cảm giác được không giúp, ở đó chờ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả trước mặt, bọn họ liền ngăn chặn chi lực cũng không có. Chương 1565, pháp gia lão tổ xuất quan, ngươi là người phương nào? Tôn chủ mở miệng, hắn vừa mới bị kinh động mà ra, ngay cả lão tôn chủ đại thọ như vậy việc trọng đại, hắn cũng không từng đi ra qua. Đó là các gia hậu bối đến đây, dùng không được hắn xuất hiện, hắn cũng một mực trong lúc bế quan, thời khắc này hắn coi như là quý làm pháp gia tôn chủ, cũng không nhịn được trong lòng sợ hãi, lão tôn chủ một đạo, pháp thân, đều bị diệt sát, pháp gia được cho đã máu chảy thành sông, này tới là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc một cái cường giả siêu cấp, đây là một lần đại phiền toái, ta giết nhiều chút người, sau này các ngươi pháp gia liền nhớ ta là ai, lão thái thái mở miệng, già nua trên mặt, trong tròng mắt sát ý không hề che giấu, trào ra kim quang, ngươi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đây là đang hướng pháp gia khiêu khích khiêu chiến, chú định gây nên huyết chiến không ngớt, ta pháp gia không dung khiêu khích, là cửu đại gia một trong. Tôn chủ mở miệng, pháp gia là cửu đại gia một trong, tự có uy nghiêm, không dung khiêu khích, ta đây hiện tại tuyên bố, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng pháp gia khai chiến, lão thái thái mở miệng, rất là lạnh lùng cùng bá đạo, đang khi nói chuyện, vung tay mà động, trực tiếp một cái bàn tay hô đi qua, bột, pháp gia tôn chủ trên mặt, tức khắc nhiều một cái rõ ràng dấu bàn tay, trong miệng, phốc, một tiếng, máu tươi cuồn phun, có răng bị xóa sạch, sau đó thân thể trực tiếp bị vỗ xuống đại địa, té mặt mũi bầm dập, không đỡ nổi một đòn, không phải đường đường pháp gia tôn chủ không đủ mạnh, mà là lão thái thái quá mạnh mẽ, thật là bá đạo nải nải, thất dạ hy cùng tư mã một hàm hít vào khí lạnh, trong mắt phát ra hào quang óng ánh, rất là hưng phấn kích động. Sau đó hai nàng đều là quay đầu lại đang nhìn mình ngoại tổ bà cùng lão tổ, trong mắt ý tứ cực kỳ rõ ràng, ngươi coi người ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, được kêu là một cái bá đạo cường thế, giết pháp gia không có sức đánh trả. Thời khắc này băng mặt cùng tinh hồn lão quái cũng ở đây chấn kinh, lão thái thái kia tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong thân phận, bọn họ tự hồ trong lòng đã đoán được một chút, mà nhìn thất dạ hy cùng tư mã một hàm ánh mắt, hùng hồn lão quái cùng băng mặt cũng chỉ có thể đủ không biết làm sao cười khổ, tự hồ là tại đáp lại, đây chính là bốn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc A, bọn họ kia nhất ban chí tôn thú tộc không có bao nhiêu vướng mắc, cũng đều là bá đạo vô biên chi chủ, lão thái thái này vẫn là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong tuyệt đối cường giả, không giống các nàng trong lúc giơ tay nhấc chân thật sự là muốn dây dưa quá nhiều A, lão thái thái không có giết pháp gia tôn chủ, đây là đang nhục nhã, đang cố ý khiêu khích thì như thế nào, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, chưa từng sợ qua cùng bất luận kẻ nào khai chiến. Sĩ nhục A, đây là pháp gia sĩ nhục hôm nay, mau mời lão tổ xuất quan A. Bốn phía có người lớn tiếng la lên, bi hí, không ngớt, tại đường đường pháp gia bên trong, hôm nay có người xông vào như chỗ không người, đại khai sát giới, máu chảy thành sông, lão tôn chủ pháp thân bị giết, tôn chủ bị phiến bạc tai, đây là từ xưa đến nay pháp gia chưa bao giờ có sĩ nhục A, mà lão thái thái kia bá đạo. Nói ra chiến liền khai chiến, càng làm cho pháp gia ngạc nhiên, bọn họ mới hiểu được, tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trước mặt uy hiếp muốn khai chiến, người ta nhưng là sẽ quả thật, pháp gia, cửu đại gia một trong, tự cho là đúng này thiên địa đại gia, cúi ngắm chúng sinh, cao cao tại thượng thói quen sao, hôm nay lại dám đối với ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc động thủ, dám đối với ta lão thân cháu trai động thủ, hôm nay muốn cho các ngươi ghi khắc, bằng không các ngươi sẽ không biết cái gì là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Đóng ngoặc vuông. Lão thái thái mở miệng, khi thoại âm rơi xuống thời gian, thân ảnh thẳng thuận xuất hiện ở một cái già nua lão giả trước người. Lão giả này không phải người khác, chính là lúc trước dẫn đầu đối phó Đỗ thiếu phủ kia âm u lão giả. Thân ảnh xuất hiện, lão thái thái trực tiếp ra tay, một chưởng trực tiếp đập tới. Ầm, kia một cổ to lớn chi khí lan tràn ra, kim quang bỗng nhiên bạo phát, mơ hồ có thể thấy được. Chưởng ấn bốn phía hư không sụp đổ, giống như là tồn tại một cái vũ trụ lỗ đen, loại này thực lực đáng sợ, căn bản không phải người sao có thể chống đỡ, không muốn, Già nua lão giả kinh hãi, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, con ngươi tại co lại, chỉ là cái loại này khí thế đáng sợ cũng đã đủ để cho hắn sợ mất mật. Giờ khắc này, hắn cảm giác được tử vong khí tức, liền chống đỡ chi lực cũng không có. Muội muội, cho tỷ tỷ một bộ mặt, pháp gia cho ngươi một cái công đạo. Bỗng dưng, có âm thanh truyền ra, vang vọng tại đây bầu trời, tại đây bốn phía truyền ra, suy lạp, thanh âm này truyền đến, lão thái thái mặt không đổi sắc, nhưng chưởng ấn lặng yên biến hóa, hóa thành một đạo trảo ấn, như xé nát hư không, từ đầu ngón tay trước, có năm đầu đen như nước sơn không gian vết nứt xuất hiện, cũng lập lòe kim quang, sau đó liền trực tiếp khấu tại kia già nua lão giả trên cổ, tức khắc kia già nua lão giả, liền giống như con gà con bị nâng tại lão thái thái trong tay, cùng với đồng thời, cổ thành trước, trên bầu trời xuất hiện một cái bà lão, nàng mặc váy trắng quần áo, chậm chậm mà đến, nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng bước đi mạnh mẽ, cùng lão thái thái có vài phần khí chất như là, kia nhàn nhạt lông mi dưới, cũng là một trương khuôn mặt đầy nếp nhăn, tự hồ là tại viết tuế nguyệt trôi qua, muội muội, chúng ta lại gặp mặt, bà lão mở miệng, mang theo một chút mỉm cười, chẳng qua là dáng tươi cười có một số đắng chát, bà lão này không phải người khác, chính là Minh lão, lão thái thái vung tay, đem trong tay lão giả trực tiếp ném về phía trước cổ thành, phanh phanh, trầm thấp trầm đục tiếng dưới, kia già nua thân thể của ông lão trực tiếp hoành không bị ném mạnh mấy ngàn trượng, tầng tầng lớp lớp đập xuống tại cổ thành biên giới, đem bên trong tòa thành cổ không ít kiến trúc cổ xưa trực tiếp đánh nát, thân thể vùi vào đống đá vụn bên trong, rất là thê thảm, không đỡ nổi một đòn, giống như con kiến hôi, loại này bá đạo, cả kinh vô số pháp gia ánh mắt đang ngẩn người, tâm kinh đảm hàn. Kia nhìn như hòa ái già nua lão thái thái, dĩ nhiên là bá đạo như vậy, cường hãn đến như vậy mức đáng sợ, ngươi nên biết ta tới mục đích. Lão thái thái ngước mắt, nhìn hướng Minh lão, biết. Minh lão cười khổ gật đầu, ngươi biết hắn là cháu của ta. Lão thái thái mở miệng, tiếng nói bỗng nhiên ác liệt một chút, Minh lão vẫn là cười khổ, không biết nên đáp lại như thế nào, nàng đích xác biết, nhưng pháp gia sau cùng thái độ chuyển biến, nhưng là nàng không biết. Khi nàng biết đến thời gian, cũng đã muộn, có thể nàng thời khắc này cũng vô pháp nói thêm cái gì, vô pháp giải thích, không cần giải thích, nàng tại pháp gia, chỉ là một người hầu, cũng không nhúng tay pháp gia sự tình, nàng lại có thể làm những gì, có lẽ thời khắc này lão thái thái này tự mình đến đây, mới là tốt nhất, tại trong lòng của nàng, pháp gia, cũng xác thực cần thanh tĩnh một chút, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thật coi ta pháp gia không người không thành, đây là đang khiêu khích ta pháp gia, Bỗng dưng, cự thành về sau, thiên địa đang rung rẩy, có từng cổ một to lớn ba động tịch quyển toàn bộ pháp gia, kia đáng sợ ba động chấn động thiên hạ trên mặt đất, trên bầu trời có phù văn phủ kín vòng trời, chiếu rọi bốn phía, như là có thần linh tại hàng lâm, đáng sợ kia khí tức dưới, toàn bộ pháp gia con em ngẩng đầu, cũng theo đó trong lòng vô cớ rung rẩy, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hai bóng người liền là xuất hiện ở bầu trời xa xa phía trên, bốn phía rực rỡ phù văn bao khỏa. Còn như diệu nhật trên không, hai vị lão tổ đồng thời cảm ứng xuất quan, có pháp gia lão nhân cùng cường giả tiếng nói rung rung, thân thể đang rung rẩy, lộ vẻ rất là kinh hỉ, giống như là nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, hai người các ngươi còn sống sao, vậy cũng tốt, hôm nay để lão thân ta thật tốt hoạt động một chút gân cốt, nhìn một chút mấy năm nay hai người các ngươi có bao nhiêu tiến bộ, lão thái thái ngước mắt, liếc phía trước trên bầu trời kia hai đạo chói mắt vô cùng thân ảnh, nhưng là vẫn như cũ chưa từng nhiều để ở trong lòng. Già Lâu Ma La, tại sao là ngươi? Kia hai đạo chói mắt thân ảnh, giờ khắc này tự hồ cũng nhận ra lão thái thái tới, thanh âm đều cũng có chút kinh biến, trên người rực rỡ quang mang tại giữa không trung tiêu tán, hai bóng người tự xa xa trời cao hạ xuống, đó là hai cái chỉ có năm lục tuần bộ dáng lão giả, thời khắc này nhìn lão thái thái, nhưng là sắc mặt chớ không phải là khó coi, mà nhìn thời khắc này sau lưng lão thái thái kia máu chảy thành sông một màn, hai cái này lão giả tâm thần đảo qua toàn bộ pháp gia, phát hiện lão thái thái kia là một đường huyết sát đến tận đây, càng là sắc mặt âm u. Chương 1566, hai nàng thấy thiếu phủ, thế nào, Tần Thiên Thế, Lý Thần Pháp, các ngươi khi lão thân chết, nguyên do pháp gia dám đối với ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc động thủ. Lão thái thái mở miệng, kia nhìn như gù lưng thân thể đứng ở đàn kia, nhưng là đủ để cho được toàn bộ pháp gia sợ mất mật, trong lúc này khẳng định có hiểu lầm. Bên trái một cái lão giả, mặc long bào, theo một đầu kim long, trông rất sống động, giống như vật sống, quanh thân trong vô hình khí tức đè ép thương khung. Hắn là Tần Thiên Thế, pháp gia lão tổ một trong, vừa mới bị hậu bối hô hoáng thức tỉnh xuất quan, cũng nhận thức trước mắt lão thái thái già Lâu Ma La. Tần Thiên Thế không tin mình hậu bối không sự tình sẽ đi trêu chọc Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc kia, nhân vật đáng sợ, người nào trêu chọc bộ tộc kia, đây tuyệt đối là tử địch, sắp sửa bị trả thù đáng sợ, hiểu lầm sao, trước đem ta Tôn Nhi gọi ra. Lão Thái Thái mở miệng, ngươi Tôn Nhi, cái khác lão giả, một bộ trường sam, khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, ánh mắt như biển, hạo hãn vô biên, thâm thúy mênh mông, như là ẩn chứa một thế giới, hắn không biết xảy ra chuyện gì, các ngươi không biết, kia lão thân đem này pháp gia sang thành bình địa, đến lúc đó khẳng định có thể tìm được. Lão Thái Thái thoại âm rơi xuống, trên người kim quang ba động, sát ý tái khởi, căn bản cũng không nhiều lời, cường thế mà ác liệt, bá đạo mà bể nhễ, các ngươi chẳng lẽ còn không định đem đứa bé kia mang ra khỏi tới sao? Minh lão mở miệng, thanh âm ác liệt một chút, mắt thấy hướng sở hữu pháp gia những lão nhân kia cùng cường giả, cũng nhìn hướng kia tuấn lãng trung niên, đó là tôn chủ trưởng tử, cũng là hàng ảnh mạc cha, trung niên đứng tại hư không, vừa mới đỡ lên cha, không nói tiếng nào, sắc mặt bình tĩnh, mang theo có chút đạm mạc, chuyện này, một đám pháp gia lão nhân cường giả hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ, có người nhìn hướng Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp hai vị pháp gia lão tổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mau đưa người mang ra khỏi tới, nhìn mặt của mọi người biến sắc hóa, Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp hai người là nhân vật nào, tức khắc cũng cảm giác được trong tất có bí ẩn, nhất định là pháp gia bên trong có người chọc thủng trời, bằng không già lâu ma la này nhân vật, làm sao sẽ tự mình đến đây pháp gia đại khai sát giới, ta đi dẫn người, một cái họ Tần cụ già lão giả mở miệng, thực lực của hắn không tầm thường, địa vị không cúi, nguyên bản cùng cầu lễ giao thủ qua, pháp gia quả nhiên không thứ tốt, thiếu phủ nhất định gặp chuyện không may. Tư Mã Một hàm mắng to, không chút nào nể tình, đại bằng tộc già lâu nải nải, để cho ta và bọn họ cùng đi dẫn người đi. Thất Dạ Hy tiến lên, quay đầu lại trừng bên người tinh hồn lão quái một mắt, đối với lão thái thái mở miệng, nàng sợ pháp gia người sẽ trong tối làm ra chút gì, ta cũng muốn đi. Tư Mã Một hàm cũng tức khắc tiến lên, không cam lòng lạc hậu, tinh hồn lão quái cùng băng mặt cười khổ, rất là không biết làm sao, Âm Dương gia, Mặc gia, Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp cũng chú ý tới băng mặt cùng tinh hồn lão quái, tự hồ trước đây cũng đã gặp, nhận ra, bọn họ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nào Âm Dương gia cùng Mặc gia cũng liên lụy vào, trong lúc này tự hồ rất là phức tạp, thấy qua hai vị, băng mặt cùng tinh hồn đối với Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp đơn giản chào. Bọn họ tuy rằng Âm Dương gia cùng Mặc gia địa vị cực cao tồn tại, nhưng cùng hàng khuyết đức không sai biệt nhiều, so lên Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp tới, nhưng là muốn thấp hơn một chút, hai cái tiểu nha đầu cùng đi chứ, coi được pháp gia. Lão Thái Thái đối với Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Một hàm gật đầu, ra hiệu hai nàng cùng nhau đi theo, nàng xem ra trong lòng hai cô gái suy nghĩ, ánh mắt khen ngợi, lúc này trong mắt thần sắc càng nhiều hơn chính là đối pháp gia tức giận. Họ hàng cụ già bộ dạng lão giả trong mắt bôi qua một chút không biết làm sao, thở dài một hơi, sau đó mang theo Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Một hàm rời đi. Thời khắc này, ngược lại không có bất kỳ người nào ngăn trở, cũng không có ai pháp gia lão nhân cùng cường giả dám nói thêm cái gì. Đóng ngoặc vuông, kia Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc lão thái thái thật đáng sợ, pháp gia đã bị triệt để vẽ mặt, tử thương vô số, tổn thất nặng nề, nếu như một khi lão thái thái kia triệt để phát cuồng, sợ đến lúc đó coi như là hai vị lão tổ có thể làm gì, pháp gia cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, huống chi cảm giác hai vị kia lão tổ đối với kia Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc lão thái thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái độ, pháp gia cường giả cùng lão nhân đều có thể cảm giác được, hai vị kia pháp gia lão tổ thế nhưng rõ ràng kiên kỵ lão thái thái kia, cũng không biết hai vị lão tổ có thể hay không chống đỡ xuống. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Tần Thiên Thế trầm quát, sắc mặt âm u, phát sinh chuyện lớn như vậy, pháp gia bị như vậy vẻ mặt, trêu chọc tới già lâu ma la kia nhân vật đáng sợ, thời khắc này trong lòng hắn đè nén một cơn lửa giận, này nếu là người khác đến đây pháp gia đại khai sát giới, bất kể có phải hay không là pháp gia có lý, Tần Thiên Thế cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự muốn đem đối phương kích sát, răng đe, pháp gia không thể khiêu khích. Nhưng bây giờ hắn đối mặt là già lâu ma la, hắn không dám, già lâu ma la mạnh bao nhiêu, hắn biết rõ hô, hắn không có bất kỳ phần thắng nào, huống chi già lâu ma la sau lưng, vẫn là toàn bộ Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc đám kia hiếu chiến chí tôn yêu thú, lão tổ, chuyện là như vậy. Có pháp gia lão giả, cường giả truyền âm, cùng Tần Thiên Thế, Lý Thần Pháp hai người nói qua đại khái đi qua, trong thiên lao, bốn phía giống như hư không, Đỗ Thiếu Phủ bị cấm chế. Cấm chế này rất mạnh, cũng cực kỳ quỷ dị. Đỗ Thiếu Phủ vận công vô pháp mở ra, không phản ứng chút nào, căn bản là không có cách nhúc nhích. Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng cung xích khào mã hầu nguyên thần, thời khắc này cũng đồng dạng phong ấn, theo bên ngoài mà bên trong phong ấn. Xích khào mã hầu có thiên phú thủ đoạn, tuy rằng này phong ấn cường đại mà quỷ dị, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, chỉ cần một ít thời gian, có thể mở ra cấm chế, đến lúc đó không nhất định vô pháp thoát thân, trên người máu tươi không có khô héo, còn đang chậm rãi chảy ra, đặc biệt Đỗ Thiếu Phủ trên lưng, máu me đầm đìa, bị màu vàng rực máu tươi nhuộm đỏ. Đỗ Thiếu Phủ gương mặt dữ tợn, lần trước pháp gia khi lấn áp lừa, trong lòng nộ hận, không phải nộ hận tự mình moi tim, đó là tại cứu muội muội của mình Thiếu Cảnh, cho dù là thời gian đảo lưu, Đỗ Thiếu Phủ có thể khẳng định tự mình vẫn là sẽ tự nguyện. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nộ hận chính là pháp gia đem chính mình nhất gia chia rẽ, để cho mình nhất gia chia lìa, sau cùng còn muốn năm lần bảy lượt muốn gây tự mình vào chỗ chết, nguyên do ở bên ngoài nhìn thấy pháp gia người, Đỗ Thiếu Phủ thấy một cái giết một cái, không lưu tình chút nào, nhưng lần này tiến nhập pháp gia, nhìn thấy mẹ, cũng nhìn thấy pháp gia lão tôn chủ ngay từ đầu thái độ, Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ, chỉ cần nhất gia có khả năng đoàn tụ, chỉ cần có thể mang theo mẹ cùng muội muội rời đi, từ nay về sau người một nhà cùng một chỗ, tuy rằng trong lòng sẽ không tha thứ pháp gia làm gây nên, nhưng ít ra, sau này có thể đối pháp gia không để ý, có thể xem ở mẹ suy cho cùng xuất từ pháp gia, bọn họ cũng tài bồi muội muội Thiếu Cảnh phần trên, không để ý tới nửa pháp gia, từ nay về sau tương kiến là người qua đường, chỉ cần không đến lại trêu chọc tự mình là tốt rồi. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới, pháp gia đối với bản thân thật đúng là nhớ mãi không quên, lúc này đây muốn cho tự mình đến đây pháp gia, ngay từ đầu sẽ không có mạnh khỏe tâm, nếu không là sử dụng, vẫn là muốn đưa mình vào tử địa, sau cùng muốn nhúng tay trên người mình hết thảy, vẫn là vậy vô sĩ chi cực. Nhất gia bốn chiếc, tử quỷ cha không tại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết, tử quỷ cha hiện tại tại làm, cùng mình tại làm, đều là cùng một mục tiêu, đều là muốn để cho nhất gia đoàn tụ. Đỗ Thiếu Phủ hận, nộ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không hối hận lúc này đây đến đây pháp gia, chí ít lúc này đây nhìn thấy mẹ, kia một đạo từ nhỏ đến lớn thân ảnh mơ hồ không hề mơ hồ, là vậy chân thật, kia là mẹ của mình, cho dù là mấy năm nay không tại cùng nhau, cũng là chí thân, huyết mạch tương liên, có khả năng nhìn thấy mẹ, có thể cùng mẹ làm bạn vài ngày, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, bỏ ra bất kỳ giá nào cũng đáng, thậm chí thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ có một loại giải thoát, thật sâu giải thoát, sau này đối pháp gia, đem không cần lại có bất kỳ cố kỵ gì. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng, đây hết thảy, thời khắc này đều cần bản thân một lần có thể sống đi ra ngoài mới được, có thể sống ly khai pháp gia mới được, thời khắc này còn thân hãm hiểm cảnh, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trong tối lấy nguyên thần xích khào mã hầu đang trùng kích phong ấn cấm chế, Đỗ Thiếu Phủ cũng đồng thời đang chờ đợi, đến lúc cuối cùng tại đại điện động trong tay, Đỗ Thiếu Phủ bóp nát lúc trước tự trong tộc thời điểm, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, nãi nãi lưu lại cho thủ đoạn của mình, để phòng bất cứ tình huống nào. Đây cũng là lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ dám sau cùng tiến nhập pháp gia dựa vào, trên người còn có tử lôi huyền đỉnh cùng xích khào mã hầu thủ đoạn khẩn cấp, dù cho gặp phải hiểm cảnh, cũng dù sao cũng hơi chuyển cơ, nhưng vượt qua Đỗ Thiếu Phủ dự liệu, kia lão tôn chủ kia tồn tại, nhìn như ra vẻ đạo mạo, cũng là này thanh vô sĩ chi cực, suy, rốt cục. Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, có một sợi tử kim sắc lôi quang lập lòe, cấm chế trên người phong ấn, cũng đồng thời từ từ rạn nứt, quanh, thể nội huyền khí rung lên, có khí tức ba động tịch quyển mà ra, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục tự do, ken két, nhưng cũng vào thời khắc này, bốn phía hư không thiên lao rung lên, ba bóng người xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới vận khí thật đúng là không tốt lắm, vừa mới mở ra cấm chế, đã có người tới, khí tức nội liễm. Đỗ Thiếu Phủ giả bộ như bị giam cầm, nhưng làm tốt lôi đình giữ thế, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh, đến lúc đó tiên hạ thủ vi cường, chẳng qua là khi nhìn đến đây ba bóng người, có hai cái không đủ để xinh đẹp tán thưởng nữ tử đến đây, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc trong lòng vô cùng kinh ngạc, đó là đã lâu không gặp Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm, các nàng dĩ nhiên tới, để cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, Thiếu Phủ, khi Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm hai nàng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhìn kia kia máu me đầm đìa, toàn thân vết thương chồng chất, khuôn mặt còn lộ ra dữ tợn bộ dạng, chớ không phải là trong lòng phát run, đó là bực nào thê thảm, có thể nghĩ là chịu bực nào khi nhục cùng ngược đãi, nhốt tại này phòng thủ nghiêm mật trong thiên lao, này pháp gia căn bản cũng không có tính toán muốn phóng qua hắn a, bọn họ đến cùng thế nào đối đãi ngươi, thật là ác độc pháp gia a, hỗn đản, pháp gia chút nào vô nhân tính, chính là hỗn đản. Hai nàng thân thể run rẩy, đi tới Đỗ thiếu phủ trước người, vuốt ve kia máu me đầm đìa màu tím chiến y, vuốt kia một trương còn lộ ra dữ tợn gương mặt, các nàng hốc mắt đỏ lên, trong mắt ướt át, trong lòng tại nhịn không được đau nhức, ta không sao, các ngươi thế nào tới? Đỗ thiếu phủ quan sát trước hai trương động nhân khuôn mặt, xem ra tựa hồ đã không cần thay hai người cho nhau giới thiệu, chẳng qua là nghi hoặc các nàng làm sao sẽ tới đến pháp gia, còn tới chỗ này, theo lý thuyết coi như là các nàng muốn tìm đến mình, pháp gia cũng sẽ giấu giếm mới đúng. Lúc này, Đỗ thiếu phủ cũng không khó khăn biết, tất nhiên là hai nha đầu này dự cảm đến cái gì, nguyên do trước tới cứu mình. Hai nha đầu này mặc dù có bối cảnh, nhưng có khả năng tới đến pháp gia thiên lao nhìn thấy tự mình, sợ là cũng không dễ dàng. Thời khắc này, Đỗ thiếu phủ nhìn hai nàng, trong lòng cảm kích, cảm động, có tiếng lòng bị xúc động. Ngươi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc già lâu nải nải giết đến pháp gia giấu giếm không đi xuống, bức pháp gia không thể không đưa ngươi giao ra. Thất Dạ Hy đối với Đỗ thiếu phủ nói, ánh nắng sớm trong đôi mắt, đầy là hồng nhuận, là nải nải tới. Đỗ thiếu phủ ánh mắt vẫy một cái, trong lòng đưa một hơi, pháp gia hỗn đản, không một cái tốt, ta và ngươi liều mạng. Tư Mã Mộc Hàm giận dữ, trong tay một thanh bảo kiếm lướt ra, rút kiếm liền hướng họ Hàng cụ già lão giả muốn bổ tới, nàng nên vì Đỗ thiếu phủ báo thù, chớ nên động thủ, chúng ta đi ra ngoài trước. Thất Dạ Hy trực tiếp kéo Tư Mã Mộc Hàm, nàng biết hai người bọn họ sợ là cũng sẽ không là lão giả kia đối thủ, huống chi đây là tầng tầng phòng ngự thiên lao, khắp nơi có phù trận cùng cơ quan, hay là trước đi ra ngoài lại nói, đến lúc đó tự nhiên là sẽ có người làm chủ, miễn cho Đường Sinh biến cố. Mộc Hàm, ta không sao. Đỗ thiếu phủ cũng đồng thời kéo Tư Mã Mộc Hàm, Tư Mã Mộc Hàm không là đối thủ của người nọ, cũng hay là trước đi ra tốt. Khi họ Hàng lão giả thời khắc này nhưng là nhìn Đỗ thiếu phủ rất là vô cùng kinh ngạc, đây chính là lão tôn chủ tại trên người của hắn bố trí cấm chế phong ấn, thời khắc này dĩ nhiên là bị mở ra, ta mang tới kia một đầu cầu long đây. Đỗ thiếu phủ nhìn thẳng họ Hàng lão giả, nải nải đến đây, thời khắc này pháp gia tựa hồ đã thỏa hiệp, hy vọng mang theo cầu lễ đi ra ngoài, hắn bị giam áp ở phía trước, có thể giao cho ngươi. Họ Hàng cụ già bộ dáng lão giả do dự một chút, gật đầu, không có khó xử, sau đó xoay người rời đi. Chương 1567, lão thái thái giận dữ, pháp gia đổ máu. Cổ lão cự thành bên trong, vô số pháp gia hạch tâm con em trào ra, mắt nhìn phía trước kia một cái gù lưng lão thái thái, nhưng là run sợ. Pháp gia hai vị lão tổ xuất quan, lúc này mới giảm bớt một chút, nhưng vẫn như cũ nhìn đến run sợ. Lão thái thái yên tĩnh chờ, trôi nổi giữa không trung, nhìn như gù lưng thân thể, nhưng là như núi bất động, giống như bàn thạch. Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp hai người sắc mặt một mực âm dương không chừng biến hóa, có người ở cùng bọn họ nói qua đại khái chuyện đã xảy ra, sau cùng, cũng không biết này trong lòng hai người nghĩ đến chút gì, sắc mặt thoạt nhìn không phải quá đẹp đẽ, vừa mới mấy cái trưởng lão trong nháy mắt sẽ chết, bị phiến bạc tai pháp gia tôn chủ bị nhi tử nâng ở một bên, hắn sắc mặt cũng rất khó xem, hắn là đường đường pháp gia tôn chủ, có thể không là cái gì tuệ kiếm môn, đại luân giáo trưởng môn, pháp gia, đó là cửu đại gia một trong, hắn nếu là dậm chân một cái, cũng đủ để cho này toàn bộ thiên hạ rung rung vài cái. Nhưng hôm nay, hắn nhưng là trực tiếp bị người vung một bạt tai, này không chỉ có là đánh hắn mặt, đánh cũng là toàn bộ pháp gia mặt. Tôn chủ sau đó đến Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp sau lưng của hai người, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có vết máu, làm cho Tần Thiên Thế hai người ánh mắt hiện lên ba động, nhưng nhìn phía trước như núi bất động lão thái thái, nhưng là cũng không biết làm sao. Trong tộc đến cùng đối với hắn làm cái gì, sẽ khiến người cường giả kia như vậy lửa giận. Băng Mặt cùng Tinh Hồn lão giả ở một bên, thời khắc này nhìn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái kia cùng pháp gia hai vị lão tổ giằng co, trong lòng cũng đều cũng có định luận, sợ là pháp gia lúc này đây chắc cũng là làm ra không ít khác người sự tình tới. Sưu sưu, tại đông đảo người cùng đợi, cũng không bao lâu, phía trước có thân ảnh lướt không mà đến, sau đó chính là lao ra thành, rơi vào lão thái thái bên cạnh. Ánh mắt mọi người chú thị mà đi, tới chính là mới vừa rồi rời đi Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm, còn có một cái áo bào xanh lão giả, là Đỗ thiếu phủ, hắn thế nào? Thời khắc này, lão thái thái khổng lồ kia mấy ngàn trượng bản thể hoành không mà ra, kim quang vạn trượng, vạn vẹo thời không, song xí triển khai, cắt vỡ hư không, để cho thiên địa năng lượng hỗn loạn, mà trước mặt mọi người người xa xa nhìn thấy Đỗ thiếu phủ thời điểm, nhưng là sắc mặt tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với toàn bộ pháp gia mà nói, sau cùng chuyện đã xảy ra, cũng chỉ có những cường giả kia cùng lão nhân biết, bọn họ sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, phong ấn bốn phía, pháp gia khác con em đều là không biết chuyện, sau cùng Hàn Ngạo Đồng thậm chí đều là xông vào, theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, những thứ kia pháp gia cường giả cùng lão nhân, chớ không phải là ánh mắt có một số co giật, bọn họ không nghĩ tới bởi vì Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay sẽ làm pháp gia chịu lớn như vậy sáng chế cùng nhục nhã, đưa tới Âm Dương gia, Mặc gia còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Tần Thiên Thế, Lý Thần Pháp, pháp gia tôn chủ chờ ánh mắt thời khắc này cũng xa xa nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, từng người sắc mặt phức tạp. Đối với pháp gia tôn chủ mà nói, thời khắc này kia áo bào tím chiến y thanh niên, vẫn là ngoại tôn của hắn, nhưng hôm nay nhưng là đi đến một bước này, hắn chính là tiểu tử kia sao, tự hồ là thụ không ít hành hạ a, pháp gia đây rốt cuộc là đánh ý định gì? Xa xa Băng Mặt cùng Tinh Hồn hai người rất xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, từng người trong lòng đang suy nghĩ, tôn nhi bất hiếu, kinh động nải nải, Đỗ Thiếu Phủ rơi vào lão thái thái bên cạnh, hành lễ, khuôn mặt có một số đắng chát, lão thái thái kéo Đỗ Thiếu Phủ, không nói tiếng nào, thần sắc của nàng từ từ trở nên âm trầm, nhìn thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch sắc mặt, trên người màu tím chiến y bị máu tươi tô nhuộm thẩm thấu, mấy chỗ lam lũ, lão thái thái cũng phát hiện Đỗ Thiếu Phủ trên lưng kia máu chảy đầm đìa một mảnh, xốc lên kia vỡ vụn áo bào tím, nhìn thấy trên lưng còn có hai cái lỗ máu, trào ra kim sắc huyết dịch, kim cốt ung tùm, Thiếu Phủ, đây là, lão thái thái sắc mặt trầm, ý thức được cái gì, nắm thật chặt Đỗ Thiếu Phủ cánh tay hỏi, già nua gù lưng thân thể bắt đầu đều có chút run rẩy lên, đóng ngoặc vuông, nải nải, pháp gia người quá thủ đoạn độc ác, bọn họ hành hạ Thiếu Phủ, Tư Mã Một Hàm cơ hồ là khóc nức nở, thời khắc này hận không thể tại pháp gia đại khai sát giới, nhưng cũng biết mình thực lực không đủ, bọn họ thấy ta đại bằng kim sĩ không sai, phỏng chừng cũng ưa thích ta máu, nguyên do liền trực tiếp lấy đi đại bằng kim sĩ, thịnh không ít máu đi. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt bài trừ vẻ mỉm cười, hướng về phía lão thái thái nói, yên tâm đi nải nải, tôn nhi chết không, mệnh cứng rắn. Nghe vậy, lão thái thái kia già nua trên mặt, trong miệng răng cắn chặt tại cách cách rung động, kim sắc song mâu bên trong lóe một cổ vô pháp kìm lại lửa giận. Đỗ Thiếu Phủ nói nhẹ nhõm, có thể lão thái thái là ai, nàng làm sao sẽ không biết, làm sao sẽ không nhìn ra. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người đại bằng kim sĩ là bị người cưỡng ép rút ra đi a. Nàng biết đại bằng kim sĩ sớm liền cùng Đỗ Thiếu Phủ tương dung làm một thể, sinh sinh rút ra, không thể nghi ngờ là sinh sinh đào cốt đoạn cánh. Nhìn kia thời khắc này ngay cả khôi phục cũng là chậm rãi nhễ nhại lỗ máu, có nhàn nhạt máu tươi tràn ra, thời khắc này lão thái thái tâm, cũng ở đây từng trận đâm nhói. Ha ha ha ha, lão thái thái cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, đến sau cùng, tiếng cười kia đã là giận không kềm được mà hống lên, thanh âm này giống như kinh lôi cuộn động, vang động núi sông, truyền đi cực xa, làm cho toàn bộ pháp gia biến sắc, đào cháu của ta cốt, đoạn cháu của ta cánh, rút ra cháu trai máu, pháp gia, ngươi thật làm ta cháu trai sau lưng không người không thành, chói tai sắc bén tiếng trống giận truyền ra, lão thái thái nộ, tức giận trùng tiêu, trên khuôn mặt già nua bạo ra từng đạo gân xanh, trên mặt nhìn như khô héo nếp nhăn tại co rút run rẩy. Đôi mắt bắn ra ác liệt kim quang, ầm, trong nháy mắt, lão thái thái quanh thân chói mắt rực rỡ kim quang theo thiên, giống như một mảnh kim sắc hồng lưu phô khai, tịch quyển thiên địa, chở đầy lấy bá đạo vô biên khí tức bén nhọn, kim sắc phù văn lập lòe, hừng hực quang huy tỏa ra, lão thái thái kia gù lưng thân thể, trong sát na chính là hóa thành một con khổng lồ run sợ kim sĩ đại bằng điểu, kỹ, tiếng hi, y, âm thanh thanh âm xuyên kim liệt vân, toàn bộ pháp gia đều ở đây run rẩy. Khiến người ta sợ hãi kim sĩ đại bằng điểu song sĩ triển khai, khổng lồ mấy ngàn trượng, toàn thân kim quang rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, muốn phá hủy hư không, để cho ngôi sao trụy lạc, để cho sơn hà nổ tung, làm người ta run sợ, gào gừ, kia một cổ tự khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu trên người lan tràn mà ra uy áp, làm cho lúc này pháp gia bốn phía yêu thú tiếng hi, âm thanh rít gào trên mặt đất, vì đó nằm rạp trên mặt đất. Đáng sợ kia chí tôn thú tộc uy áp không thể chống đỡ, trời ạ, toàn bộ cự thành bên trong pháp gia con em, thời khắc này ngước nhìn đáng sợ kia mấy ngàn trượng kim sĩ đại bằng, đáng sợ khí tức đè nén ở trong lòng, rất nhiều người khó có thể tưởng tượng, hít vào khí lạnh, chớ không phải là rợn cả tóc gáy, vì đó muốn quỳ bái, đây là lão thái thái bản thể, lão thái thái tới pháp gia, là cháu trai mà đến, tới không phải phân thân, mà là bản thể, đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thân thể. Đến già thái thái này tu vi, một khi hiển lộ, đem thiên địa cộng minh, đem chấn động thiên địa, đánh rơi ngôi sao, phù diêu cửu thiên, thời khắc này, lão thái thái khổng lồ kia mấy ngàn trượng bản thể hoành không mà ra, kim quang vạn trượng, vạn vẹo thời không, song xí triển khai, cắt vỡ hư không, để cho thiên địa năng lượng hỗn loạn. Kim quang kia rạng rỡ đôi cánh bốn phía, vô số tại đen như nước sơn không gian vết nứt bắn ra, xé nát hư không. Loại cảnh tượng này cực kỳ kinh người, phản phất là muốn hủy thiên diệt địa, làm cho không người nào đoạn hoảng sợ. Đáng sợ, như vậy một màn thật đáng sợ, như vậy một con tuyệt thế kim sĩ đại bằng điểu, ai có thể đối kháng? Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, coi như là tại viễn cổ, tại Long Phượng trước đại kiếp, đó cũng là có thể cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân tộc đánh đồng chí tôn thú tộc. Nhìn khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu, pháp gia những thứ kia vực cảnh cường giả cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, ở trong lòng sợ mất mật hung hăng phát run. Thật đáng sợ, thời khắc này đừng nói là pháp gia người, coi như là băng mặt cùng tinh hồn lão quái cũng theo đó hít vào khí lạnh, vì đó nghiêm nghị, bọn họ càng là có thể cảm giác được thời khắc này kia một kim sĩ đại bằng điểu đáng sợ. Giết! Lão thái thái bản thể mở miệng, vang động núi sông, xé rách hư không, để cho vùng thế giới này bắt đầu rung rẩy kịch liệt, kia sóng âm lướt ra, như từng cái đen như nước sơn không gian vết nứt hàn lâm, lan tràn tới xung quanh, lan tràn tới toàn bộ pháp gia, một cổ vô biên bá đạo sát ý tịch quyển thương khung, phanh phanh phanh, tại đông đảo người cùng đợi, cũng không bao lâu, phía trước có thân ảnh lướt không mà đến, sau đó chính là lao ra thành, rơi vào lão thái thái bên cạnh, cùng với đồng thời, cự thành trước, có lão nhân cường giả đột nhiên bị kia âm ba vết nứt trực tiếp chấn vỡ nhục thân, nổ vỡ thân thể, bên trong tòa thành cổ, hàng trăm hàng ngàn sinh linh trong nháy mắt thân thể nổ tung, sát ý trong nháy mắt hàng lâm, lão thái thái nộ không thể ức, hóa đau lòng cùng tức giận, thời khắc này muốn đại khai sát giới, nhanh mở trận, bảo hộ, nhưng cũng chẳng qua là sát na, Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp tại sắc mặt đại biến trong hét lớn, cũng là lập tức ra tay bảo hộ, hai người quanh thân phù văn bạo phát, hóa thành hai cái thế giới, để cho càn khôn chuyển động, để cho sơn hà hoành di, hải xuyên nổi lên sóng biển, bảo hộ cổ thành, bảo hộ pháp gia, ầm ầm. Cũng trong lúc đó, kia bao la vô biên cổ lão cự thành, bị đại trận bảo hộ, có đại trận khởi động, tái hiện nhật nguyệt tinh thần, chấn động hoàng vũ, đại trận đáng sợ không biết ngang qua nhiều ít vạn dặm, đem toàn bộ bát ngát cổ thành cũng toàn bộ bao phủ trong. A, à, này thời gian, toàn bộ pháp gia bên trong, thê thảm kêu rên không dứt, nổ vang liên miên, tại lão thái thái bản thể trong cơn giận dữ, bao la dược điền nổ tung, khu mỏ đổ nát, thú sơn bên trong mảng lớn yêu thú hóa thành xương máu, có đông đảo pháp gia con em đổ máu, lão thái thái giận dữ, thiên băng địa liệt, lão thái thái giận dữ mà tiếng hi, y âm thanh, chính là mang cho pháp gia một hồi hạo kiếp, tử thương đông đảo hộ pháp trưởng lão, vô số sinh linh gặp nạn, trời ạ, à, thật nhiều hộ pháp chết, vừa mới mấy cái trưởng lão trong nháy mắt sẽ chết, Đỗ thiếu phủ thật là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, người cường giả kia là vì hắn xuất hiện ở đầu, trong tộc đến cùng đối với hắn làm cái gì, sẽ khiến người cường giả kia như vậy lửa giận, hình như là Đỗ thiếu phủ đại bằng kim sĩ bị rút đi, còn bị các trưởng lão rút đi máu, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc là tới báo thù, hai vị lão tổ có khả năng chống đỡ ở sao, cổ thành bên trong, có người kinh hô, liền vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ chính là nhìn thấy từng cái một thế lực cường hoành hộ pháp cùng trưởng lão, nhưng là ở đó kim sĩ đại bằng điểu một tiếng hi ki, y âm thanh trong đã bị phá hủy, đây là bực nào đáng sợ, khiến người ta run sợ hãi, kim sĩ đại bằng điểu, khủng bố như vậy, thời khắc này lão thái thái kia, đem trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng điểu đáng sợ, sống sờ biểu hiện ở trong mắt mọi người, đem kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn uy thế, tái hiện tại pháp gia. Chương 1568, âm dương gia cùng mặt gia con rể, thật mạnh, đây là cường giả chân chính, Đỗ thiếu phủ ngưỡng vọng hư không, đó là lão thái thái bản thể, kêu uy thế ngập trời, dưới cơn nóng giận có thể làm cho sơn hà gãy nứt, dưới cơn nóng giận, có khả năng hóa thành một hồi đại kiếp, này thực lực, đã vượt qua thường nhân tưởng tượng, làm cho Đỗ thiếu phủ nhiệt huyết dâng trào, trong lòng sôi trào, mà giờ khắc này Đỗ thiếu phủ biết, đây là lão thái thái đang giúp mình xuất đầu, giúp mình đòi một cái công đạo, pháp gia đối với bản thân muốn dồn vào tử địa, mà coi như chút nào không huyết mạch quan hệ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nhưng là đúng tự mình nhìn như chí thân, toàn lực che chở, giữa hai người đối lập, Đỗ thiếu phủ trong lòng cảm động, lão thái thái đây cũng là đem chính mình cho rằng chí thân, cho rằng là cháu trai ruột, lão thái thái ân tình, Đỗ thiếu phủ để ở trong lòng, già lâu ma la, ngươi đây là đang bức ta, muốn lưỡng bại câu thương sao, Tần Thiên Thế trầm mặt, thanh âm hét lớn, này đại giới quá lớn, pháp gia không trả nổi, Ngươi có tư cách gì cùng ta nói lưỡng bại câu thương? Hôm nay ta già lâu ma la không đem pháp gia hóa thành sông máu, thề không rời đi, có lỗi với ta cháu trai. Lão thái thái mở miệng, thề không bỏ qua, động chân hỏa, khổng lồ kia mấy ngàn trượng kim sĩ đại bằng điểu thân thể, to khổng lồ đôi mắt còn như diệu nhật, kim quang rạng rỡ, muội muội, mang đứa bé kia rời đi, chuyện này sau này tại nghị làm sao? Minh lão mở miệng, đối với lão thái thái nói, Minh Tố, chuyện này ngươi cũng hiểu rõ tình hình. Lão thái thái mắt thấy Minh lão hỏi, Minh lão cười khổ, rất xa nhìn Đỗ thiếu phủ, sau đó ngước mắt nhìn lão thái thái bản thể, nói, ta biết thời gian đã muộn, nhưng bất kể như thế nào, ta thiếu ngươi, ngươi không có thiếu ta, nhưng từ nay về sau, ta già lâu ma la cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không nửa điểm giao tình. Lão thái thái mở miệng, không có hỏi nhiều, nàng biết Minh Tố tính cách, căn bản khinh thường nói dối, nhưng lão thái thái nộ hận, Minh Tố biết rõ thiếu phủ là nàng cháu trai, vẫn là nữ hoa nhi kia ca ca, nhưng là chưa từng xem ở giao tình trên, ra tay bảo hộ. Minh Tố sắc mặt hơi trắng bệch, nàng sau cùng không có tương trợ, đó là tự biết già lâu ma la tới pháp gia mới chính thức hữu dụng, mà nàng chẳng qua là pháp gia một người làm. Minh Tố không có nói nhiều, nàng cũng biết già lâu ma la tính khí, thời khắc này nói không có gì cả dùng, than thở, muội muội, đây là pháp gia, ngươi nên biết nếu là thật muốn đánh nhau chết sống, ngươi cũng không chiếm được lợi lộc gì, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Lão thái thái mở miệng, kim sắc lôi đình ánh mắt, còn như kim sắc lôi điện trùng tia sáng, kích xạ vòng trời, khiến người ta run sợ. Già lâu ma la, đây là ta pháp gia. Ầm, tiếng trống hạ xuống, cự thành phía trên không gian, quang mang vạn trượng, một trái một phải trên hư không, phù văn trải ra thương khung, hai bóng người mà đứng, sau lưng tựa như là mang theo hai cái thế giới mà đến, có nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, tràn ngập vạn cổ thương tan chi khí, hạo đảng uy áp bành trướng, đó là Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp, bọn họ muốn liên thủ đối với lão thái thái ra tay. Minh lão, thỉnh ra tay chống đỡ cường địch. Tôn chủ đối với Minh lão mở miệng, ánh mắt cũng kính phục có thêm, Minh lão chỉ cần ra tay, chính là mới có thể chống đỡ dưới kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới già lâu ma la. Hắn là pháp gia tôn chủ, pháp gia coi như là một cái đại tộc, hắn cũng là tộc trưởng, toàn bộ pháp gia, cũng chỉ có hắn có khả năng khinh động Minh lão. Đời trước có lời, Minh lão tại trong tộc, chỉ có đương thời tôn chủ có khả năng có tư cách mời được, hắn bất luận kẻ nào, cũng không quyền đối với Minh lão có bất kỳ yêu cầu gì. Ai? Minh lão không biết làm sao, thủ hộ pháp gia, là trách nhiệm của nàng, mắt thấy già lâu ma la, nói, muội muội, dẫn người rời đi thôi. Đóng ngoặc vuông. Ta cũng vẫn muốn nhìn một chút ngươi đến một bước kia, lão thái thái không lùi, nàng nên vì cháu trai xuất đầu, đoạn cánh rút máu, tức hiếp như vậy, nàng thời khắc này lửa giận trong lòng thiêu đốt, không chịu bỏ qua, vậy thì đừng trách, ta có thủ hộ pháp gia trách nhiệm. Minh lão mở miệng, trên người khí tức ba động, phủ kín vòng trời, rực rỡ chói mắt, một cổ sẽ không yếu hơn Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp hai người to lớn khí tức tịch quyển bốn phía, như là có thể có khả năng tịnh linh đài, trấn hết thảy chư tà. Ba đại cường giả siêu cấp, thời khắc này tạo thế chân vạc, ba cổ to lớn khí tức, để cho bốn phía run sợ. Giờ phút này pháp gia ba cái cường giả siêu cấp, muốn liên thủ chống đỡ lão thái thái. Pháp gia lúc này đây qua, tinh hồn lão quái mở miệng, hắn đi tới, trên người từng cổ một tinh huy nhộn nhạo, giống như sau lưng tái hiện tinh hà, cổ lão mênh mông uy áp phóng thích. Pháp gia để cho ta có một số thất vọng, ta mặc gia cũng không hiếu chiến, nhưng nếu là hôm nay không muốn một chiến, ta mặc gia phụng bồi. Băng mặt cũng đi tới, theo nàng tiêu sái ra, bốn phía hư không tại biến đổi, trong vô hình có một cổ hàng băng chi khí tràn ngập ra, băng sương phi lạc, nhìn tinh hồn lão quái cùng băng mặt đi ra, Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm rồi mới hướng hai người thần sắc khá hơn một chút. Âm Dương gia cùng Mạch gia, các ngươi có ý gì? Tần Thiên Thế hỏi, hắn cũng không nghĩ tới Âm Dương gia cùng Mạch gia, dĩ nhiên là sẽ vào lúc này tương trợ già lâu ma la. Đỗ thiếu phủ là ta Âm Dương gia con rể, pháp gia lúc này đây tốt nhất cấp ta Âm Dương gia một cái công đạo, bằng không, ta Âm Dương gia quyết không bỏ qua. Tinh hồn lão quái mở miệng, liếc băng mặt một mắt, lộ ra vui vẻ. Đỗ thiếu phủ cũng là ta Mạch gia con rể, pháp gia ức hiếp như vậy, ta Mạch gia cũng sẽ nổi giận. Băng mặt mở miệng, không cam lòng lạc hậu, không lưu dấu vết trừng tinh hồn lão quái một mắt, cái gì? Mà khi hai cái này đồng dạng là cường giả siêu cấp lời truyền ra, toàn bộ pháp gia đều ngạc nhiên, không ngờ như thế kia hai cái nhân vật giai nhân đều đang là nữ nhân của hắn sao, một là Mạch gia, một là Âm Dương gia, khó trách a, lúc trước chứng võ đài trên, Đỗ thiếu phủ trọng thương rất nhiều người, duy chỉ không có thương tổn Thất Gia Tuấn cùng Mặc Quân Dụ, có người sẽ nhớ tới, tức khắc càng thêm xác định, kia Thất Gia Tuấn cùng Mặc Quân Dụ đám người, nhất định là tại diễn trò, giúp Đỗ Thiếu Phủ lừa gạt nhiều như vậy bảo vật, có người cảm thấy, thậm chí càng nghĩ càng là xác định, chứng võ đài trên, Âm Dương Gia cùng Mặc Gia đang bồi Đỗ Thiếu Phủ diễn trò, lừa gạt một đống lớn bảo vật, Pháp Gia Cường Giả lão nhân, thời khắc này càng là con mắt run rẩy, khó trách Âm Dương Gia cùng Mặc Gia đều tới, ai sẽ biết kia Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên là còn có loại quan hệ này, mà giờ khắc này ba cái đương sự, nhưng là đều là ánh mắt ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm, càng là một mặt hồng nhuận, không nghĩ tới lão tổ cùng ngoại tổ bà dĩ nhiên sẽ tìm ra như vậy lý do tới cường thế tương trợ, nhưng này lời nói đều phóng xuất, Đỗ Thiếu Phủ cũng sững sờ một cái, đoán được Âm Dương Gia cùng Mặc Gia hai vị kia cường giả dụng ý, là muốn tìm lý do cường thế tương trợ, giữa không trung trên, thời khắc này Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp cũng sắc mặt hung hăng rút ra một cái, Băng Mặc cùng Tinh Hồn hai người vốn là sẽ không chênh lệch bọn họ nhiều ít, là trọng yếu hơn là sau lưng Âm Dương Gia cùng Mặc Gia, hơn nữa Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Pháp Gia cho dù là hôm nay có khả năng bình yên, vậy sau này sợ là cũng sẽ bị kia ba thế lực lớn đối phó. Tiểu tử kia làm sao sẽ nhiều như vậy quan hệ, sở hữu Pháp Gia cường giả cùng lão nhân, thời khắc này trong lòng cũng đang phát run, có chút buồn bực cơ hồ là muốn khóc, nếu như sớm biết rằng bởi vì Đỗ Thiếu Phủ lại có thể sẽ vì Pháp Gia trêu chọc tới đại họa như thế cùng đại kiếp, bọn họ động Đỗ Thiếu Phủ trước, tuyệt đối là phải thật tốt cân nhắc, mà bây giờ, bọn họ không chỉ có là trêu chọc tới kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đáng sợ cường giả huyết tẩy trả thù. Hết lần này tới lần khác tại Đỗ Thiếu Phủ trên người còn hoàn toàn không đạt được, chỗ tốt gì cũng không có mò được, cái được không bù đắp đủ cái mất, còn bỏ ra thảm trọng đại giới. Nguyên bản bọn họ vẫn cho rằng Pháp Gia cao cao tại thượng, coi như là tiểu tử kia chí tôn niết bàn thì như thế nào, chưa trưởng thành lên chí tôn niết bàn, không có nghĩa là cái gì, Pháp Gia khác nếu như nguyện ý, tùy thời có thể làm cho chết yểu ở cái nôi, nhưng bây giờ những thứ này Pháp Gia lão nhân cùng cường giả mới hiểu được, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đứng, đã xa xa so lên Pháp Gia còn nhiều hơn, không bao giờ nữa là năm đó kia một cái tùy tiện bọn họ vuốt ve tiểu tử, chư vị, đứa bé kia sự tình, ta cũng vừa mới biết, là Pháp Gia một số người tự ý làm chủ, ta định sẽ nghiêm gia trừng phạt, suy cho cùng đứa bé kia cũng lưu lại chúng ta Pháp Gia nhất mạch máu, đây cũng là ta Pháp Gia việc nhà, chư vị nhúng tay, cũng không quá thích hợp, này hài tử cùng chư vị có quan hệ, đến lúc đó ta Pháp Gia cũng tất nhiên cho chư vị một cái công đạo, đem cả đám người sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tần Thiên Thế mở miệng, thời khắc này vô luận là ngôn ngữ vẫn là khí độ, đều cũng có 180 độ chuyển biến lớn. Tại không lâu trước, hắn cũng biết hết thảy, biết sự tình đại khái tiền căn hậu quả. Nghe được Tần Thiên Thế này chuyển biến, Tinh Hồn lão quái cùng Băng Mặt hai người có một số biến sắc. Ta cốt nhục là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc. Ta hồn, ta người, là Thạch Thành Đỗ Gia. Cha ta là Đỗ Đình Hiên, ta là Đỗ Thiếu Phủ. Cùng Pháp Gia chút nào không quan hệ, ta nhục Pháp Gia làm bạn. Đỗ Thiếu Phủ đi ra, mắt thấy Tần Thiên Thế, kia áp lực mênh mông dưới, cũng không từng cúi đầu. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Tần Thiên Thế trên mặt có một số nóng lên, chẳng khác gì là bị đánh mặt, đa tạ nải nải, đa tạ hai vị tiền bối. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ xoay người, hướng về phía Lão Thái Thái cùng Tinh Hồn lão quái, Băng Mặt hành lễ, nói, nhưng chuyện này liền dừng ở đây đi, một ngày kia, Pháp Gia người ta muốn thân thủ giết. Đỗ Thiếu Phủ lời nói rất bình tĩnh, chậm chậm nói, thậm chí thời khắc này trong mắt cũng không có tức giận. Hôm nay Lão Thái Thái đem Pháp Gia huyết tẩy, cùng nó ngày sau tự mình huyết tẩy Pháp Gia, đòi lại hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ lựa chọn người sau. Thời khắc này tình thế, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn ra được, sợ là song phương ai cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nếu là chân chính giao thủ, muốn phân ra thắng bại, sợ là sau cùng chính là sinh tử cuộc chiến. Đỗ Thiếu Phủ không muốn Lão Thái Thái xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không hy vọng tương trợ tự mình kia Âm Dương Gia cùng Mặc Gia cường giả xuất hiện ngoài ý. Đây là Pháp Gia người quá vô sĩ, không có gì là không làm được, Đỗ Thiếu Phủ không thể không lo lắng. Mà ở đáy lòng, Đỗ Thiếu Phủ cũng hy vọng một ngày kia, huyết tẩy Pháp Gia người là tự mình, kia nộ hận đè nén dưới đáy lòng, thời khắc này bình tĩnh, chẳng qua là đè nén dưới đáy lòng. Nghe Đỗ Thiếu Phủ kia bình thản nói, Pháp Gia bên trong không ít người nhưng là có chút ám tự phát run, trào ra hàng ý, được. Nãy nãy nghe lời ngươi, Pháp Gia người, lưu lại cho ngươi sau này giết. Lão Thái Thái gật đầu, không có nhiều lời, khổng lồ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bản thể trực tiếp hóa thành hình người, đứng tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, hỏi, còn có cái gì phải làm sao, nếu là không có, nãi nãi mang ngươi hồi tộc, ta hy vọng mang ta mẹ cùng muội muội rời đi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đây là hy vọng trong lòng, các ngươi nghe được đi. Lão Thái Thái đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó đối với Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp nói, chương 1569, lão điên cùng Phục Nhất Bạch, tuyệt đối không thể, Pháp gia có thể khai chiến. Lý Thần Pháp mở miệng, tình nguyện Pháp gia cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chờ khai chiến, cũng sẽ không giao ra, điều này đại biểu tuyệt đối thái độ, không thể thay đổi. Lão Thái Thái thần sắc đang thay đổi, con ngươi bắn ra kim sắc hàn quang khiến người sợ hãi hồn, chính muốn mở miệng, Đỗ Thiếu Phủ trước mở miệng, đối với Lão Thái Thái, đắng chát cười một tiếng nói, vậy cho dù, đến lúc đó ta sẽ lại tới. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng trước, liền tự biết Pháp gia sợ là sẽ không đồng ý, chẳng qua là nhìn một chút Pháp gia thái độ, cũng càng phát ra ở trong lòng khẳng định muội muội Thiếu Cảnh tại Pháp gia địa vị, Pháp gia sẽ không tha người. Dựa theo sư huynh Tư Mã Đạp Tinh từng nói, thần vực không gian cần phải sẽ phải mở ra, hàng thiên nhiên, hàng ảnh mạc chờ bị đả kích, Pháp gia lúc này sợ là càng cần nữa dựa vào Thiếu Cảnh, mà mẹ cùng muội muội tại Pháp gia, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng không lo lắng an nguy, giao ra cháu của ta trên người đại bằng kim sĩ, Pháp gia không có tư cách nhúng tay. Lão Thái Thái mắt thấy Pháp gia nói, giao ra, Tần Thiên Thế mắt thấy phía sau dưới thành mở miệng, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chi vật, hắn đích xác đúng không dám lưu lại, bằng không hôm nay này già lâu ma la sợ là cũng sẽ không đi. Thành nội, một thân hình run rẩy lão giả xuất ra đại bằng kim sĩ, hắn giao ra, không dám không giao, xùy, đại bằng kim sĩ bị cưỡng ép rút ra, nhưng là cùng Đỗ Thiếu Phủ tâm thần tương liên, thời khắc này bị thả ra cầm cố, Đỗ Thiếu Phủ tâm niệm vừa động, tức khắc đem thu tới tay trên, Pháp gia thiếu ta máu, sau này ta sẽ gấp bội phải về. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không nói thêm gì, hôm nay nếu không phải lão Thái Thái đến đây, tự mình muốn đi ra Pháp gia quá khó khăn. Thực lực, Đỗ Thiếu Phủ rất bình tĩnh, thực lực của chính mình không đủ, lại có thể làm sao, đi, nãi nãi mang ngươi hồi tộc. Lão Thái Thái nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó quay đầu lại, nhìn Pháp gia, nói, Pháp gia người, ta lưu lại cấp ta cháu trai tự mình giết, nhưng sau này Pháp gia cùng thế hệ sẽ đối cháu của ta ra tay, có bản lĩnh giết cháu của ta, ta lão bà cũng tuyệt đối không nói cái gì, nhưng nếu như Pháp gia người không biết cảm thấy thẹn, thế hệ trước xuất thủ, ta đây lão bà tử trước hết đem ngươi Pháp gia sở hữu hậu bối diệt sát sạch sẽ, không chừa một mống. Già lâu ma la, ngươi đây là đang uy hiếp ta Pháp gia sao? Lý Thần Pháp khuôn mặt có một số co giật, chưa từng có người dám uy hiếp như vậy Pháp gia, uy hiếp ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão Thái Thái nhìn Lý Thần Pháp, kim quang hàng ý khiếp người, nói, ngươi cho rằng hôm nay các ngươi liên thủ có thể ngăn trở với ta sao, chí ít ta muốn ly khai, các ngươi đỡ không được, Pháp gia nhiều người, đừng quên ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng không phải chỉ có ta lão bà tại, lại trêu chọc ta lão bà tử, ta lão bà phát thệ diệt ngươi Pháp gia đạo thống. Lý Thần Pháp muốn nói cái gì, nhưng sau cùng nhưng là nhịn xuống, hắn biết già lâu ma la trong lời nói ý tứ, Pháp gia có người, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, đồng dạng còn có người, thời khắc này còn có âm dương gia cùng mặt gia tại, Pháp gia bất lợi, hôm nay rời đi luôn, nhưng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng Pháp gia không hết, chắc chắn sẽ không bỏ qua, này đại giới, còn chưa đủ dẹp loạn ta lão bà lửa giận, lão Thái Thái mang theo Đỗ Thiếu Phủ, cầu lễ nghênh ngang mà đi. Thanh âm quanh quẩn tại Pháp gia khi lớn ta âm dương gia con rể, chuyện này sau luận, hy vọng Pháp gia cấp ta âm dương gia một cái công đạo. Tinh hồn lão quái cũng mang theo thất dạ hy hoành không rời đi, Pháp gia thủ đoạn độc ác, chuyện này Mặc gia cũng sau luận. Băng Mặc mang theo Tư Mã Một Hàm, theo đồng thời rời đi, đóng ngoặc vuông, nhìn kia mấy người nghênh ngang mà đi, Pháp gia những cường giả kia cùng lão nhân, mắt nhìn phía trước, một đường sát phạt mà đến, máu chảy thành sông. Cổ thành trước thay phơi khắp nơi, ánh mắt chớ không phải là hung hăng co giật, hôm nay Pháp gia con em vẫn lạc quá nhiều, đại lượng cường giả đổ máu, này đại giới quá lớn, Pháp gia không trả nổi, nhưng sau cùng, bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó nghênh ngang mà đi, chúng ta Pháp gia đây là muốn suy vong sao, có người nhịn không được cảm thán, lúc trước Pháp gia trẻ tuổi thế hệ tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt không đỡ nổi một đòn, thời khắc này Pháp gia nghĩ lại chi địa, cũng bị người đại khai sát giới. Đây là suy vong cảnh báo đã tại gõ vang. Chấm chấm chấm. Pháp gia bên ngoài, Bát Ngát Thiên Không Thành đã bị sang thành bình địa, hóa thành phế tích. Tinh hồn lão quái cùng Băng Mặt, Thất Dạ Hy, Tư Mã Một Hàm chờ tự lỗ sâu không gian bên trong đi ra. Dọc theo đường đi nhìn thấy Pháp gia kia phế tích cùng tử thương, thật thời khắc này kia bát ngát thiên không thành đều đã bị hủy diệt, băng mặt chờ đều là trong lòng hít vào khí lạnh, này trừ lão thái thái bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ không là người khác gây nên. Ma La tiền bối, không bằng mang thiếu phủ bỏ ta Mặc gia một chuyến, ta Mặc gia có vài cộng bảo dược, có khả năng bạch cốt sinh nhục, đoạn cốt trọng sinh cũng không nói chơi, có thể là thiếu phủ trị thương. Băng mặt mở miệng, mời lão thái thái cùng Đỗ thiếu phủ đi Mặc gia một chuyến, ta Âm Dương gia cũng có bảo dược, cũng sẽ không tại Mặc gia phía dưới. Tinh hồn lão quái mở miệng, không cam lòng lạc hậu, lão bà tử đa tạ hai vị, ta trước phải mang ta cháu trai hồi tộc, có cơ hội, tất nhiên đi Âm Dương gia cùng Mặc gia ngồi một chút. Lão thái thái mở miệng, nàng muốn dẫn Đỗ thiếu phủ hồi tộc, hôm nay cũng thừa Âm Dương gia cùng Mặc gia tình, nhìn thời khắc này một trái một phải khẩn trương Đỗ thiếu phủ Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm, nói, hoặc hai vị cũng có thể mang theo tiểu nha đầu bỏ ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc ngồi một chút. Lão tổ, ngoại tổ bà, Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm tức khắc liền nhìn hướng Tinh Hồn lão quái cùng Băng Mặt, các nàng vừa mới nhìn thấy Đỗ thiếu phủ, không hy vọng rời đi. Ma La tiền bối thịnh tình, bọn ta chỉ có lần sau, thần vực không gian sợ là sẽ phải mở ra, các nàng trước hết làm chuẩn bị. Tinh Hồn lão quái cùng Băng Mặt tiếc nuối, thần vực không gian muốn mở ra, Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm nhất thiết phải trở về đã làm chuẩn bị. Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm không nỡ, nhưng cũng biết thần vực không gian sẽ phải mở ra, chưa từng nói thêm cái gì. Thần vực không gian sẽ phải mở ra, đó là một việc trọng đại, quan hệ to khổng lồ, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thất Dạ Hy đối với Đỗ thiếu phủ nói, nàng sợ Đỗ thiếu phủ còn không biết thần vực không gian việc. Bất quá Thất Dạ Hy cũng không có nhiều lời, coi như là Đỗ thiếu phủ không biết, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cũng không phải không biết. Ta đây lần là cầu bà ngoại đi ra, nhất định phải trở về, là thần vực không gian chuẩn bị sẵn sàng. Tư Mã Mộc Hàm ngược lại không có là Đỗ thiếu phủ lại lo lắng, có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tại, nàng cũng đừng lo, chẳng qua là đau lòng Đỗ thiếu phủ tại Pháp gia gặp khi nhục, chuẩn bị cẩn thận, đến lúc đó thần vực không gian bên trong, chúng ta thì sẽ lại tương kiến. Đỗ thiếu phủ nhìn hai nàng, trong lòng cảm kích, Đỗ thiếu phủ mở miệng, không nói thêm gì, hôm nay nếu không phải lão thái thái đến đây, tự mình muốn đi ra Pháp gia quá khó khăn, sau đó Tinh Hồn lão quái, Băng Mặt, mang theo Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm rời đi. Hai cái này tiểu nha đầu, ta cực kỳ ưa thích. Nhìn Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm bóng lưng, lão thái thái nói, mắt hiện vui vẻ. Nãi nãi, ta nghĩ về trước Thạch Thành một chuyến. Đỗ thiếu phủ ánh mắt cũng theo rời đi hai đạo bóng hình xinh đẹp trên thu hồi. Sau đó đối với lão thái thái nói, đã đi ra lâu như vậy, sợ là Thạch Thành đã sớm đang lo lắng. Được, kia nãi nãi cũng đi nhìn ta một chút cháu trai hoàng cung. Lão thái thái gật đầu, mắt hiện vui vẻ, sau đó không ít đang dược một mạch giao cho Đỗ thiếu phủ. Đối với Đỗ thiếu phủ bên người cầu lễ, lão thái thái nhưng là không có quá kỳ quái, tự hồ là cũng theo tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trong miệng đã nghe nói qua. Sưu sưu, chấm chấm chấm. Nguyên bản Bao La Thiên Không Thành, thời khắc này vắt ngang tại Thiên Không Bình Nguyên trên, hóa thành phế tích, không có bất kỳ sinh linh khí tức, giống như tử địa. Hưu, hưu, một lát sau, lỗ sâu không gian bên trong, có không ít pháp gia người lướt ra. Sỉ nhục a, đây là ta pháp gia sỉ nhục, ta pháp gia đến cùng trêu chọc đến cái gì, đưa tới như vậy loại đại họa. Nhìn kia mấy người nghênh ngang mà đi, pháp gia những cường giả kia cùng lão nhân mắt nhìn phía trước, một đường sát phạt mà đến, máu chảy thành sông, cổ thành trước thay phơi khắp nơi, ánh mắt chớ không phải là hung hăng co giật. Khi nhìn thấy Thiên Không Thành bên trong hết thảy đầy thành tĩnh mịch, hóa thành phế tích, pháp gia môn hộ bị san thành bình địa, đây đối với pháp gia mà nói tuyệt đối là nhục nhã. Sư phụ, ngươi ngược lại nhanh một chút a. Phục Nhất Bạch, ngươi tên khốn kiếp, dù sao lúc này đây ngươi đừng muốn chạy. Lão điên, ngươi buông tay được chưa, ta đáp ứng tiểu nha đầu này, vậy dĩ nhiên sẽ không chạy, ngươi lại lôi kéo ta, ta và ngươi cũng không hết. Ở phía trời xa có thanh âm truyền đến, sau đó ba bóng người chính là phá không xuất hiện ở Thiên Không Thành trên không. Di, hình như là có người tới qua, hơi thở này tự hồ là Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc kia. Ba người tái hiện giữa không trung, có người ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Trong ba người, trước một cô gái, cổ trang dưới là ma quỷ chọc giận tư thái, cộng thêm kia vốn là tuyệt mỹ dung nhan, đơn giản là câu người hồn phách. Chẳng qua là nữ tử kia dung nhan tuyệt mỹ trên, thời khắc này nhưng là lông mày nhíu lên, đôi mắt mắt to đầy là sốt ruột cùng lo lắng. Cô gái bên cạnh, một cái tóc tai bù xù lão giả, trên người rất là lôi thôi, thời khắc này chính một mực chăm chú lôi kéo một người quần áo lam lũ, một đầu tóc trắng trên còn mang theo mấy cây cỏ rắc lôi thôi lão đầu góc áo không thả. Lôi thôi lão đầu rất là không biết làm sao, thỉnh thoảng quay đầu lại căm tức nhìn tóc tai bù xù lão giả, sau đó mặt đầy nếp nhăn trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, hướng về phía tuyệt mỹ nữ tử cười ha ha, lộ vẻ được vô cùng dày kẻ trộm, nói, sẵn nha đầu, ngươi có thể hay không để cho lão già điên này trước thả ta a, như ta vậy tiếng pháp gia, cũng có tổn hại ta uy nghiêm a, uy nghiêm, ngươi trộm ta nhiều ít bảo vật, trộm ta nhiều ít bảo dược, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta nâng uy nghiêm. Tóc tai bù xù lão giả tức khắc nộ, thổi râu trừng mắt, thật vất vả bắt được người này, hắn làm sao sẽ nới lỏng. Chương 1570, pháp gia càng ngày càng không ra thể thống gì, tóc tai bù xù lão giả chính là lão điên, Âu Dương Sản sư phụ, mà kia lão giả dơ bẩn, trừ Phục Nhất Bạch cũng không có người khác, ta nơi nào trộm ngươi bảo vật cùng bảo dược. Phục Nhất Bạch lý khí thẳng trán nhìn lão điên, bất quá trong ánh mắt nhưng là có một số lập lòe, trong vô hình khí thế yếu không ít, sư phụ. Ngươi trước nới lỏng Phục tiền bối đi, nếu như thiếu phủ xảy ra chuyện, ta và ngươi không hết. Mắt to tuyệt mỹ nữ tử tự nhiên chính là Âu Dương Sản, Đỗ thiếu phủ rất lâu không về, không có tin tức, Thạch Thành mọi người đều là lo lắng, nàng chính phải về sư môn, nhưng là không ngờ chính phải về sư môn lúc, vậy mà tại trong Thạch Thành gặp phải còn đang một đường truy đuổi Phục Nhất Bạch sư phụ, dĩ nhiên là tiểu tử kia uy hiếp sư phụ ngươi, ngươi trộm đi ra sự tình, ta còn chưa tính sổ với ngươi đây. Lão điên nhìn chằm chằm Âu Dương Sản, nhưng là thả ra Phục Nhất Bạch, hừ, loại này sư phụ không muốn cũng được, Sản nha đầu, đến lúc đó ta thu ngươi làm đồ đệ. Phục Nhất Bạch chính trang phục, nhưng này tổ chim rối bời tóc trắng, còn mang theo mấy cây cỏ rác, áo quần lam lũ, thật sự là vô pháp chỉnh lý ra cái gì uy nghiêm tới, thiếu phủ là đại ca ngươi, ngươi nếu như thành sư phụ ta, ta đây cũng không làm. Âu Dương Sản liếc Phục Nhất Bạch một mắt, không phải, rõ ràng ta là đại ca, hắn tại sao có thể là đại ca của ta, tuyệt đối không phải. Phục Nhất Bạch ngẩng đầu, còn chưa dứt lời dưới, chính là đến phía trước, Sản nha đầu, giúp ta nhìn kia vô sĩ gia hỏa, đừng làm cho hắn chạy. Lão điên len lén đối với Âu Dương Sản nói, các ngươi là người phương nào, dám xông vào ta pháp gia, Phế Tích Thiên Không Thành bên trong, chính có pháp gia con em đang khắp nơi tìm tòi, nhìn thấy có hai cái điên khùng khùng lão đầu và một cô gái mà đến, lập tức hỏi, gọi các ngươi pháp gia tôn chủ nhanh chóng đi ra thấy ta. Lão điên nói chuyện, mở miệng chính là muốn pháp gia tôn chủ đi ra thấy hắn, tự tiện xông vào pháp gia người, chết, những thứ này pháp gia con em, vừa mới gặp đến to khổng lồ đã kích, thời khắc này bị hai cái thoạt nhìn điên khùng khùng, còn quần áo tả tơi lão nhân quát, tức khắc trong lòng giận dữ, pháp gia coi như là lúc này đây bị tấn công, nhưng vẫn như cũ vẫn là pháp gia, vẫn là thường nhân không thể khiêu khích tồn tại. Vừa mới mở miệng pháp gia một cái trung niên tiếng nói vừa mới hạ xuống, nhưng là bỗng nhiên đã bị một cổ vô hình to khổng lồ lực lượng tịch quyển, thân thể theo giữa không trung trực tiếp đánh bay, tầng tầng lớp lớp đập xuống ở phía dưới phế tích bên trong. Lão điên, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều, tự mình đi vào không phải, muốn cái gì người tiếp a? Phục Nhất Bạch vung vung ống tay áo, trực tiếp lướt vào phía trước lỗ sâu không gian, hừ, lão điên trong cổ họng kêu lên một tiếng đau đớn, trừng Phục Nhất Bạch một mắt. Theo đuôi mà đi, pháp gia ngoại vi, khắp nơi đều là phế tích, thay phơi khắp nơi, một mảnh hỗn độn, hỗn đảng, pháp gia trong đại điện, Lý Thần pháp nộ, sắc mặt âm u, hôm nay sỉ nhục, là pháp gia theo không có qua, lão tổ, đều là kia Đỗ thiếu phủ, hắn nếu không chết, đúng là ta pháp gia họa lớn, một cái già nua lão giả mở miệng, hắn một mực chủ trương nhổ cỏ tận gốc, bột, thanh âm thanh thúy truyền ra, một cái rõ ràng sưng đỏ dấu bàn tay rơi vào lão giả kia trên mặt. Đánh răng tung tóe, máu tươi phun ra, đại chí tôn Niết Bàn, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, cùng Âm Dương gia có quan hệ, cùng Mặc gia có quan hệ, như vậy tiểu tử một khi mượn hơi, đối với ta pháp gia có trăm lợi mà không một hại, các ngươi không biết mượn hơi cho dù, đào cánh rút máu, còn muốn chèn ép, hết lần này tới lần khác còn không có chèn ép ở, các ngươi từng cái một còn có thể lại vô năng điểm sao, pháp gia sớm muộn muốn suy vong tại em gái ngươi trong tay. Một đám phế vật, Lý Thần pháp nộ, rốt cục vô pháp đè nén, nổi trận lôi đình, trong đại điện, câm như hến, sở hữu lão nhân cùng cường giả phát trung, lão tổ đây mới thực là nổi điên, hôm nay pháp gia trả giá cao quá lớn, lớn đến không thể chịu đựng, đóng ngoặc vuông, nhưng là bây giờ bọn họ cũng cực kỳ ủy khuất, bọn họ trước đó có thể cũng không biết đây hết thảy, coi như là nghe nói kia Đỗ thiếu phủ cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có một chút quan hệ, nhưng là cũng không thể tin được một nhân loại là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, vẫn là kia già lâu ma la kia nhân vật đáng sợ cháu trai. Nếu như sớm biết rằng đây hết thảy đều là thật, bọn họ dĩ nhiên là muốn cân nhắc, sự tình đã phát sinh, tiểu tử kia trong lòng đã tràn ngập sát ý, nếu không trừ, một khi chờ hắn chân chính lông cánh đầy đủ, đến lúc đó đúng là ta pháp gia họa lớn. Lý Thần Pháp sắc mặt âm trầm, trong mắt có hơi lạnh tỏa ra, khí tức ba động, để cho đại điện hư không phát run, nói, ta trong mấy ngày qua có cảm ứng, thần vực không gian sẽ phải mở ra, tiểu tử kia sẽ phải tiến nhập thần vực không gian bên trong, đến lúc đó đúng là cơ hội, phong tỏa hết thảy tin tức, không thể để cho thiếu cảnh biết được, thần vực không gian bên trong, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tần Thiên Thế nói, tại thần vực không gian bên trong, trước muốn tiêu diệt tiểu tử kia, hắn và thiếu cảnh quan hệ quá lớn, không thể khiến bọn họ gặp mặt. Lý Thần Pháp đạo, tiểu tử kia sau lưng dây dưa quá lớn, nếu không trừ, pháp gia sẽ thật sự miễn lễ họa lớn. Này họa lớn, hiện tại nhất định phải thanh trừ, lúc này đây pháp gia nợ máu, cần hắn tới gánh chịu. Tiểu tử kia cùng long tộc có đại thù, ma giáo cũng sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Trong đại điện, thời khắc này trung niên nam tử mở miệng, hắn là Hàn Ảnh Mạc Cha, đôi mắt có quang hoa trào động, nói, còn có chuyện năm đó, Tung Hoành gia một mực canh cánh trong lòng, tuy rằng lão tổ áp chế lại, nhưng tin tưởng thời khắc này tin tức đã truyền ra, Tung Hoành gia vậy cũng sẽ có hành động, lúc cần thiết, có thể mượn long tộc cùng Tung Hoành gia chi thủ, thậm chí ma giáo chi thủ, hậu hoạn nhất định phải trừ. Lý Thần Pháp nói, O-O-N-G, bỗng dưng, theo Lý Thần Pháp thoại âm rơi xuống, sắc bén đổ vang truyền đến, đây là pháp gia cảnh báo, lúc trước đã vang lên một lần, đại biểu cho pháp gia lớn nhất nguy cơ, có cường địch xâm lấn, chẳng lẽ là có người gõ sai, pháp gia trong đại điện, đông đảo cường giả, cũng đồng thời nghe được kia nổ vang, có người mở miệng, hoài nghi là có người gõ sai cảnh báo, có người xông vào, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế khuôn mặt đại biến, thân ảnh nhất thời tiêu thất ở trong đại điện, một mảnh hỗn độn đại địa, khắp nơi đều là phế tích, vô số người kêu rên, chịu ảnh hưởng đến trọng thương, ngọn núi sụp đổ, giang hà gãy nứt, vực sâu lệch vị trí, kiến trúc cổ xưa bị san thành bình địa, khắp nơi đều là tường đổ, các ngươi rốt cuộc là người phương nào, tự tiện xông vào pháp gia, ta pháp gia lão tổ tuyệt đối sẽ không phóng qua bọn ngươi, có lão giả hét lớn, hắn là nhị hộ pháp, thời khắc này có hai vị lão tổ tại đại điện, hắn liền đi vào đại điện tư cách cũng không có, nguyên do này nhị hộ pháp thời khắc này chỉ có thể đang phụ trách pháp gia bên trong tử thương tra xét, mấy triệu con em sinh linh, đều bị kia một mực kim sĩ đại bằng điểu kích sát, để cho hắn nhìn thấy mà giật mình, trong lòng phát lạnh, bột, nhị hộ pháp lời còn chưa từng hạ xuống, chính là bị một cái tát cho theo giữa không trung phách tiếng phía dưới phế tích bên trong, căn bản chưa kịp phản ứng, pháp gia là càng ngày càng không ra thể thống gì, lão điên mở miệng, trong đôi mắt có quang mang trào động, vừa mới là hắn ra tay, Đỗ Thiếu Phủ ở nơi nào, Âu Dương Sản mở miệng, pháp gia môn hộ bị san thành bình địa, thời khắc này pháp gia bên trong tựa hồ là chịu trọng đại biến cố, nàng không thể không là lo lắng, Đỗ Thiếu Phủ, nghe Đỗ Thiếu Phủ ba chữ này, ở đây không ít pháp gia con em, chớ không phải là phản ứng dây chuyền biến sắc, lập tức run sợ lên, ba người này tựa hồ cũng là để Đỗ Thiếu Phủ mà tới, không tốt bọn họ cũng là để Đỗ Thiếu Phủ mà đến, cường địch xâm lấn, nhanh thông tri lão tổ, trong sát na, có pháp gia cường giả thất kinh hét lớn, lập tức bắt đầu các loại đề phòng, kéo vang kim chung, không khỏi là khuôn mặt đại biến, vừa nhắc tới Đỗ Thiếu Phủ, mọi người còn lòng còn sợ hãi, sư phụ, Thiếu Phủ nhất định ra biến cố, nhìn thấy pháp gia phản ứng của mọi người, Âu Dương Sản càng là lo lắng, nhất định là Đỗ Thiếu Phủ tại pháp gia bên trong xuất hiện ngoài ý, hừ, Phục Nhất Bạch gương mặt biến sắc, hoành không mà ra, như quỷ mị xuất hiện ở một cái lão giả trước, lão giả kia võ vực cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, lúc này tại Phục Nhất Bạch trước mặt, chẳng biết tại sao liền động bắn khí lực cũng không có, Đỗ Thiếu Phủ đây, Phục Nhất Bạch mở miệng, sắc mặt chính sắc, trước nay chưa có chính sắc, ta không biết, không biết, lão giả kia võ vực cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, đi ra pháp gia, cũng là trên đời tuyệt đối cường giả, đủ để trở thành một phương cự phách, nhưng bây giờ đối mặt Phục Nhất Bạch, vô cớ phát lạnh, nói chuyện đều ở đây phát run, xem ra ngươi cũng biết, vậy tự ta xem đi, Phục Nhất Bạch thoại âm rơi xuống, quay đầu lại nhìn Âu Dương Sản, hỏi, Sản nha đầu, hắn là khi nào tiến nhập pháp gia, 20 ngày không đến. Âu Dương Sản trả lời, ừm, Phục Nhất Bạch gật đầu, trong tay thủ ấn ngưng kết, trong lòng bàn tay xuất hiện một tia phù văn, trực tiếp lướt vào lão giả kia trong mi tâm không thấy, phốc, trong sát na, lão giả kia toàn thân bị phù văn bao khỏa, sau đó một tia máu tươi từ trong miệng phun ra, đôi mắt bên trong, trào ra mảng lớn phù văn, khuôn mặt dữ tợn co giật, như là chính tại chịu loại nào kinh người đau đớn. A, lão giả hét thảm một tiếng, trong mắt chói mắt phù văn quang mang trào ra, phóng lên trời, tại không gian vì đó ào ào, rung động, tối nghĩa mà rườm rà, lưu chuyển hư thực, có đáng sợ ba động cùng khí tức quỷ dị quấn quanh ở cùng nhau, sau cùng như là liền tại trước không trung, kéo ra một bức hư không bức tranh, hư không trong bức họa, đó là bao la quảng trường, cự thạch trên đài, một cái chiến y thanh niên lực chiến các đại gia cùng thế hệ, thần dũng vô biên, sau đó chiến y thanh niên nhưng là lộ ra hình dáng, đối mặt pháp gia chí tôn niết bàn người, lấy kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng cùng đại chí tôn niết bàn lực áp, chấn động bốn phía, ngạo thị quần hùng, bể nghệ thiên hạ. Tiểu tử này không sai a, lão điên nhìn hư không trong bức tranh một màn, cũng rất là tán thưởng. Sau đó hư không trong bức tranh, màu tím chiến y thanh niên quảng trường nghe đạo, bốn phía lĩnh ngộ, nhưng sau đó vẫn chưa bao lâu, hùng vĩ bao la trong đại điện, pháp gia cường giả lộ ra răng nanh, màu tím chiến y thanh niên không theo, phấn khởi cố gắng, nhưng sau cùng bị sinh sinh trấn áp, mẹ con chia lìa, phẫn nộ gào lên đau xót, để cho thiên địa biến sắc, sau lưng đại bằng kim sĩ bị sinh sinh rút ra, máu chảy như rót, bị pháp gia cho rằng bảo vật thu tập, thiếu phủ, Âu Dương Sản đôi mắt ướt át, lòng đang đau nhức. Lão điên cũng khuôn mặt hơi trầm xuống, sau đó có gù lưng lão phụ xuất hiện ở pháp gia, nàng quét ngang hết thảy, đại sát tứ phương, hóa thành một con tuyệt thế kim sĩ đại bằng điểu, để cho pháp gia gặp nạn, sau cùng đem màu tím chiến y thanh niên mang đi, phù văn quang mang chậm chậm tiêu tán, Âu Dương Sản thân thể mềm mại run run, hết thảy sau đó tiêu tán. Hư không bức tranh biến mất ở giữa không trung, Phục Nhất Bạch trên mặt, lại không nửa điểm dáng tươi cười, hai con mắt của hắn bên trong, có quang mang đang lóe lên, sưu sưu, trước không trung, có không ít thân ảnh nháy mắt hàng lâm, chính là chạy đến pháp gia lão tổ Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, còn có tôn chủ, trưởng lão đám người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.